Chương 261, đại chu sụp đổ thương thứ nhất vang lên. Đông cung. Thái tử ngồi chồng hổng tại bàn trước. Phía trước màu trắng màn che, chính tại phía trên rủ xuống. Tiếng đàn du dương, tại nơi xa truyền ra, gió nhẹ chậm rãi quét, màn che chậm rãi rung rung, tạo thành thanh tịnh an lành bầu không khí. Thái tử xá nhân từ phương xa chậm rãi đi tới, đi vào lầu cắt phía trên về sau, tự mình bỏ đi giày, màu trắng bít tất dẫm đạp tại bóng loáng trên sàn nhà, mỗi một bước đi lại đều lặng yên không một tiếng động, chậm rãi đến từ thái tử bên cạnh thân. Một phần bí xếp tự rộng thùng thình trong tay áo xuất ra, nhẹ nhàng bày đặt tại bàn phía trên. Thái tử cầm trong tay một bản màu xanh lam phong bì thư tịch, chính hết sức chăm chú quan sát, đột nhiên không khỏi vỗ án gọi tốt nói, Thiết Ưng Duệ Sĩ. Không hổ là nổi tiếng thiên hạ hùng binh. Bắc Cương nhất chiến, liền phá 10 trận, đại thắng Hồ Mang, từ đó ngựa đạp mồ hôi trướng, ta đại chu Bắc Cương đại thắng. Ninh Quốc công quốc chi cục trụ, đại chu Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, hôm nay đi tới thiếp mời, bản cung muốn bái phỏng Ninh Quốc công, ở trước mặt lĩnh giáo ngày xưa Bắc Cương chi chiến. Là như thế nào truyền ta Hoàng Chu hùng uy? Thái tử xá nhân lên tiếng nói, vâng. Thái tử liên tục không thôi đem trong tay thư tịch để xuống, đưa tay cầm qua bí xếp nói, đây là bản cung Bất Thành Khí đệ đệ cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt đi qua. Thái tử cầm lấy bí xếp, lại là không có quan sát, ngược lại lắc lắc về sau, hướng thẳng đến thái tử xá nhân quăng ra nói, cầm hỏa thiêu nó, có thể bị các ngươi giám thị lấy được, làm sao có thể hữu dụng. Lần này Tấn Vương không tiếc can thiệp Lục Phiến Môn, cũng là muốn đem Đậu Trường Sinh cho mời về. Chính là định muốn nương tựa theo Đậu Trường Sinh lật bàn, nghịch chuyển bây giờ thế yếu. Thái tử lời nói dừng lại, duỗi tay cầm lên một bên thiên cơ báo, ngón tay chỉ động nói, đây không phải bệnh cấp tính loạn chạy chữa, Đậu Trường Sinh là có bản lĩnh này. Tiêu Viên thảm án chấn kinh thiên hạ, bây giờ Đậu Trường Sinh không phải ngày xưa tiểu bộ khoái, mà chính là người mang thiên hạ chi vọng, mọi cử động thiên hạ chú mục, lần này đột nhiên nhập thần đô, mang tới ảnh hưởng không nhỏ. Tấn Vương mời Đậu Trường Sinh nhập thần đô, thế nhưng là vì Tấn Vương một đảng mang đến không nhỏ trợ giúp, thanh thế đại chấn. Không ít có ý đầu nhập vào bản cung người, bây giờ đều hành quân lặng lẽ, bọn họ cũng bắt đầu xem chừng cục thế. Đậu Trường Sinh một người, lại có này thanh thế, bản cung cũng chưa từng dự liệu được. Mấy ngày trước đây phần này thiên cơ báo, Ngụy Vương báo lại bị Đậu Trường Sinh chỉ trích, phun máu 3 lần, sau đó lại bị tinh phục. Bực này xuất hiện tại truyện cổ tích bên trong sự tình, vậy mà xuất hiện tại trong hiện thực, thiên cơ báo công bố ra, tự nhiên là chân thật đáng tin, cái này khiến Đậu Trường Sinh thanh thế lại lên một tầng nữa. Hiện nay Đậu Trường Sinh sức ảnh hưởng quá lớn. Quả thực như là một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Nhưng kỳ thật lực không đủ, đây chính là Đậu Trường Sinh trí mạng thiếu hụt, bất quá hắn trí tuệ không thể xem thường, người đi trong kho nhắc lại ra một phần quà tặng, cho Long Dương tiền bối đưa đi. Nói cho Long Dương tiền bối, lần này bản cung không cầu gì khác xuất thủ làm việc, chỉ cần không giúp Tấn Vương, làm đến ai cũng không giúp bản cung thì sẽ không bạc đãi hắn, tương lai bản cung thượng vị về sau, cũng sẽ không bạc đãi Đại Nhật Tông, sẽ đem Đại Nhật Tông cùng Trường Sinh cốc đồng dạng đối đãi. Đậu Trường Sinh nơi này Thái tử dừng lại, nổi lên vẻ làm khó, trong lòng có một số không thích Đậu Trường Sinh, nhưng trực tiếp ra tay cũng không được, bây giờ Đậu Trường Sinh còn chưa từng tỏ thái độ, không thể bởi vì đối phương là Tấn Vương mời về, lại cùng Tấn Vương gặp mặt một lần, thì quy về Tấn Vương đảng. Đại nghiệp chưa thành, hiện nay cần phải làm là phổ biến kết giao bằng hữu, thiếu gây địch nhân. Chần chờ một hai về sau, thái tử có quyết đoán nói, cho Đậu Trường Sinh đưa thiếp mời tử, bản cung muốn mở tiệc chiêu đãi hắn. Xá nhân nhắc nhở một câu nói, chỉ là đưa thiếp mời. Trần Hầu không nhất định đến, lần này cùng Tấn Vương gặp nhau, cũng là bị Tấn Vương bức hiếp nhân tố chiếm đa số. Thái tử nghĩ nghĩ sau nói, vậy liền nhiều mời một ít người, chính vị các thần, lục ti trọng thần đều mời, dạng này Đậu Trường Sinh đẩy thoát không ra, đến lúc đó bản cung tìm một cái thời gian, cùng Đậu Trường Sinh tự mình một lần. Không cầu đối phương trợ giúp bản cung, trọng muốn đối phương như rồng dương tiền bối một dạng, ai cũng không giúp là được rồi. Dù là bản cung phải bỏ ra một số tư nguyên, trắng trắng nuôi sống bọn họ, bản cung cũng nhận. Xá nhân hiện ra tâm duyệt thành phục thần sắc, thái tử thông tuệ quả quyết, tương lai nhất định là một đời minh quân, có thể đến gặp minh chủ, thật sự là có phúc 3 đời. Thái tử nhìn lấy rời đi xá nhân, cầm sách lên tịch sau không có lật xem, mà chính là bình thản nói, gần nhất thánh nhân quá an tĩnh, cái này tuyệt đối không phải là tính cách của hắn. Điều động người đi tông chính phủ, mời đại tông chính vào cung. Đại chu Giang Sơn xã tắc là cơ thị, mà không phải thánh nhân một người. Long Môn Quan. Một chỗ trong mật thất. Tấn Vương đang bưng chén trà. Chậm rãi uống trà, sau đó chậm chậm mở miệng hỏi, Long Dương tiền bối nói tốt giá cả sao? Long Dương hiện ra tràn đầy tự tin thần sắc, dùng đến không thể nghi ngờ ngữ khí nói, cụ thể giá cả không có nói tốt, dù sao lễ bộ thượng thư quyền cao chức trọng, là đại chu nội các tướng công, bây giờ là không thể hạ thủ. Chỗ lấy mục tiêu là một người khác hoàn toàn, cụ thể là ai, cần nghiên cứu một chút thái tử đảng thành viên, mà thu lấy giá cả không thể nhất đao bổ, muốn tùy từng người mà khác nhau, cho nên cần điện hạ dẫn đầu giao nhất định tiền đặt cọc. Long Dương nói ra nơi đây, sắc mặt không vui lên, hùng hùng hổ hổ nói, còn cái gì không muốn cuốn vào đoạt đích chi tranh, cũng không nghĩ một chút chính mình là ai. Lần này nhập thần đô, còn không phải khác có tâm tư, không không sai lúc này, ai không phải trốn tránh không trở lại. Cái này một bộ nhăn nhăn nhó nhó tư thái, cũng là tại hướng điện hạ nhiều muốn chỗ tốt. Tấn Vương công nhận gật đầu nói, cô cũng là hiểu như vậy, chỉ là cái này tiền đặt cọc cho bao nhiêu cho thỏa đáng. Long Dương không chút khách khí nói, đương nhiên là hợp ý, trước tiên đem cái kia 1000 đại lương trọng giáp binh cho, lại thu được 2 tên vạn tộc mỹ nữ, chuẩn bị phía trên một số linh tử, trước cho nhiều như vậy xem như thành ý 10 phần. Điện hạ đi chuẩn bị đi, đến lúc đó giao cho ta, ta đi cấp đậu trường sinh đưa đi. Tấn Vương chậm rãi đứng dậy, nói lời cảm tạ mở miệng nói, xin tiền bối yên tâm, cô nhất định chuẩn bị thỏa đáng. Tấn Vương đi ra mật thất về sau, đối với hầu hạ ở bên ngoài Tú tổng quản nói, thất tú đi đem cô sưu tập tới vạn tộc mỹ nhân, lựa chọn ra tốt nhất 2 vị, sau đó cho Trần Hầu đưa đi. Còn lại tuyển ra 3 vị, đưa cho Long Dương tiền bối. Năm quân đô hộ phủ bên trong 1000 đại lương trọng giáp binh, đi tìm Dương giáo úy, toàn bộ đều giải trừ tạm giam, về trả lại bọn họ áo giáp cùng vũ khí, sau đó lại thông báo cô. Cô tự mình đưa đi. Tấn Vương ánh mắt nhìn về phía mật thất phương hướng, sau đó thu hồi ánh mắt, làm sao có thể đem đồ vật giao phó cho Long Dương, đến lúc đó cái này tiền đặt cọc là Long Dương cho, còn là hắn cho, đây cũng là một cái huyền niệm. Nhiều khi chính mình bỏ ra vàng ròng bạc trắng, lại là để người trung gian kiếm lấy nhân tình. Như là Bắc Dương Lục Trấn, triều đình thế nhưng là bỏ ra vàng ròng bạc trắng, nhưng sau cùng luyện thành người ta tư gia binh. Có cái này một khoản tiền đặt cọc nỗ lực, đến đóng lấy liền phải chờ đậu trường sinh tin tức tốt. Tấn Vương xuất ra một gương soi mặt nhỏ, bắt đầu ngồi ngay ngắn trên ghế mặt, tu bổ lấy lông mày của chính mình, đồng thời thầm nghĩ là làm sao cùng thánh nhân liên lạc với. Đậu trường sinh đây chỉ là trên mặt nổi một chiêu, Tấn Vương không trông cậy vào này chiến thắng, đây là dùng để hấp dẫn thái tử chú ý lực. Tấn Vương còn chưa từng đến sơn cùng thủy tận, bất quá dù là đến ngày đó, Tấn Vương cũng không phải đem hết thảy hy vọng đều ký thác tại một người. Tấn Vương khi còn bé ân sủng không ngừng, cho rằng thánh nhân ưa thích chính mình, nhưng từ khi sau khi lớn lên, Tấn Vương liền đã hiểu được, không phải thánh nhân ưa thích chính mình, mà chính là thái tử uy hiếp đến thánh nhân. Thái tử thông tuệ quả quyết, mỗi khi quần thần tán thưởng lúc, đều là một thanh hướng về thánh nhân vung vẫy lưỡi dao sắc bén, để thánh nhân như có gai ở sau lưng, sợ một ngày lên, thái tử đã xuất lĩnh giáp sĩ vào cung. Cái này một loại tình huống, tại cái khác đại nhất thống vương triều xa vời, nhưng Đại Chu mà nói hy vọng cực cao, bởi vì Đại Chu nhất triều, Thái Tông đã mở một cái xấu đầu, như vậy đằng sau con cháu tự nhiên có thể đầy đủ bắt chước, đây là có lấy tổ tông lễ pháp có thể học tập. Cho nên thánh nhân bắt đầu đến đỡ đi ra chính mình, thậm chí là châm ngòi hoàng tử khác, đến mức chư vương đều đối đại vị lên tâm tư. Lấy chính mình đối thánh người giải, thánh nhân cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, cho dù là muốn thoái vị, cũng sẽ không cam lòng làm dưỡng lão thái thượng hoàng, khẳng định nghĩ đến thầm bên trong trưởng khống triều đình. Nếu như vậy nắm giữ đại nghĩa thái tử, cũng là thánh nhân trong mắt đinh, cái gai trong thịt. Bởi vì thái tử muốn là đăng cơ xưng đế, đại biểu cho đại nghĩa chính sóc, rất dễ dàng quét sạch rơi thánh nhân sức ảnh hưởng. Ngược lại chính mình muốn là thượng vị, như vậy nhất định phải vượt qua thái tử, vận dụng một số không phải thường quy thủ đoạn, đây chính là vết bẩn, cái này sẽ tạo thành trên triều đình, không ít quần thần đối với mình bất mãn, này lại hướng thánh nhân dựa sát vào. Tấn Vương sâu hít vào một hơi thật sâu, dù là biết rõ như thế, có thể cũng không thể không vì, chính mình qua nhiều năm như vậy bị thánh nhân từng bước một đẩy lên đến, sớm thì đã không có đường lui, thất bại cho dù là nhàn tản vương gia đều không đảm đương nổi, khẳng định là bạo bệnh mà chết kết cục. Lui một bước liền là chết. Khoanh tay chịu chết cũng là chết, vậy còn không bằng đụng một cái. Đến mức cái này Đại Chu, sau khi ta chết quản hắn hồng thủy thao thiên. Không chỉ là thánh nhân, còn có Thái Tông cùng Cao Tông. Người như chính mình mới tốt nắm giữ, thái tử ngược lại không cách nào nắm giữ, ván này nhìn như chính mình nguy như chồng trứng, đã ở vào bại vong trước giờ, nhưng kỳ thực mình đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi là thánh nhân, Cao Tông, Thái Tông bọn họ không tâm tư, sẽ không làm nhiễu Đại Chu nội chính. Nhưng điều này có thể sao? Tấn Vương nở nụ cười gằn. Hiện nay còn chưa đủ, chính mình còn đến ra chuyện, tình thế lại muốn ác liệt 3 phần. Tấn Vương ánh mắt nhìn về phía mật thất phương hướng, trong ánh mắt hiện ra hàng ý, Đại Nhật Tông đem hắn sai phái ra đến, cũng là bởi vì lễ lớn không coi trọng chính mình, chỉ là không thể vi phạm ngày xưa hứa hẹn, để cái này một vị lưu manh đến quấy nhiễu. Muốn lấy tiền không làm việc, đây là chuyện tốt a. Chính mình ủng hộ lớn nhất người đều phản bội. Quá hạt tại là quá cường đại. Lấy lui làm tiếng, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tấn Vương đứng dậy lắc một cái ống tay áo, bắt đầu chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, ván này vừa mới bắt đầu, hy vọng chính mình vị kia hảo ca ca, nghĩ đến chánh thức địch thủ. Không phải hắn, mà chính là không muốn thoái vị thánh nhân, nỗ lực một lần nữa phục hồi, lại một lần nữa nắm giữ đại quyền Thái Tông cùng Cao Tông. Đây không phải đoạt đích chi tranh, mà chính là hoàng vị chi tranh. Chương 262, đầu trường sinh đại tông sư chiến lực. Cái này thần đô, thì không cần phải trở về. một lần nữa trở lại chính mình xe ngựa sang trọng phía trên. Đậu Trường Sinh nhu động lên huyệt thái dương, bỗng cảm giác huyết áp tăng vọt, lần này gặp Tấn Vương bắt đầu còn muốn minh bạch, nhưng khi Long Dương xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh thì phát hiện mình xem không hiểu. Đại Nhật Tông là Tấn Vương ủng hộ lớn nhất người, địa bản thứ hai Long Dương đối với Tấn Vương mà nói, đây chính là Định Hải Thần Châm. Có thể chống đỡ từ bản thân lớn nhất trụ cột, vậy mà trực tiếp suy sụp, đang định bán thế nào Tấn Vương? Một câu nói kia là nói đùa, thăm dò, vẫn là thật lòng thực lòng. Cái này thật sự là không dễ phán đoán. Đoạt đích chi tranh quá phức tạp đi, không phải mình có thể tham dự. Ngước mắt nhìn một bên tĩnh tọa lão Trần, Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, gần nhất lục phiến môn như thế nào? Trần Thần Bộ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lắng nghe hỏi thăm lời nói về sau, lúc này mới lên tiếng nói, Vạn Thần Bộ sớm đã rời đi thần đô, bởi vì đi quá mau, chỉ có thể lựa chọn chỗ nguy hiểm nhất, Nam Sơn cùng Bắc Cương lựa chọn một chút, sau cùng Vạn Thần Bộ lựa chọn đi Nam Sơn. Nam Sơn cùng Bắc Cương còn có Đông Hải, cái này phân biệt đại biểu cho tam đại chiến khu. Nam Sơn giáp giới chính là yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn, Bắc Cương là tái ngoại Hồ Mang, Đông Hải là rộng lớn vô biên hải vực Long tộc. Bắc Cương chỗ tiền tuyến, Hồ Mang xâm lược như hỏa, lâu dài lựa chọn xuôi nam, Bắc Cương chiến sự không ngừng, đây là hung hiểm nhất địa phương, liền xem như thượng tam phẩm tông sư, cuốn vào về sau, nhưng cũng là như là trung tam phẩm võ giả một dạng, căn bản là ăn bữa nay lo bữa mai. So sánh với Bắc Cương chiến đấu tần suất, Nam Sơn tình huống tốt không ít, yêu tộc cũng thường xuyên lên phía Bắc, nhưng bạo phát tần suất không cao, chỉ là tiểu quy mô chiến đấu, đối tông sư gặp nguy hiểm, có thể trừ phi là vận khí không tốt, không phải tử vong tỷ lệ không cao. Đông Hải vốn là ba cái bên trong nguy hiểm thấp nhất, bây giờ bởi vì Long Môn sự kiện về sau, nhân tộc cùng Long tộc ngưng chiến, Đông Hải đã gần như không có gặp nguy hiểm. Đậu Trường Sinh muốn nói lại thôi, sau cùng bất đắc dĩ thở dài nói, lão Trần ngươi hiểu lầm ta không phải quan tâm Vạn Thần Bộ sự tình. Trần Thần Bộ trong lòng ha ha, quan tâm lục phiến môn, còn không phải nghĩ đến Vạn Thần Bộ. Nghĩ đến nhiều ngày trước huynh đệ khó khăn, Trần Thần Bộ cũng là trong lòng ưu tư, ai có thể nghĩ đến bất quá mới thời gian một năm, ngày xưa một bàn tay liền có thể đập chết gia hỏa, bây giờ đã có thành tựu. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Còn không đợi tìm kiếm được cơ hội ra tay, Đậu Trường Sinh liền đã trưởng thành, sự tình đã xoay chuyển, đã không phải là Vạn Nhân Vãn giết hay không Đậu Trường Sinh sự tình, mà chính là Đậu Trường Sinh có thể hay không đối Vạn Nhân Vãn ra tay. Tại biết được Tiêu Viên thảm án về sau, Vạn Nhân Vãn hoảng sợ không chịu nổi một ngày biểu hiện, Trần Thần Bộ toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt, vì có thể rời đi thần đô, không tiếc tiếp nhận khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, chính là muốn sớm một ngày rời đi thần đô, không bị Đậu Trường Sinh ngăn chặn, cũng không cho những người khác hạ độc thủ cơ hội. Phải biết Đậu Trường Sinh đã có thành tựu, lục phiến môn bên trong không ít người đối Đậu Trường Sinh biểu đạt thiện ý, bọn họ tự nhiên sẽ gạt bỏ Vạn Nhân Vãn, cái này một loại tình huống đã xuất hiện đầu mâu, mới là Vạn Nhân Vãn rời thần đô khó khăn nguyên nhân. Sau cùng không thể không đi Nam Sơn. Không giống nhau Đậu Trường Sinh lại mở miệng, Trần Thần Bộ tiếp tục mở miệng nói, Trương Thiếu Quyền vốn là tại thần đô tòng quân, nhưng tại đại nhân rời đi thần đô sau đó không lâu, bị Tiêu Phiêu Kỵ lấy ma luyện danh nghĩa, cho ném tới Bắc Cương lịch luyện đi. Bởi vì cái gọi là tể tướng bắt nguồn từ Châu Quận, mãnh tướng bắt nguồn từ Tốt Ngũ. Còn lại lời nói không cần nhiều lời, hiểu đều hiểu. Ngừng dừng một chút về sau, Trần Thần Bộ ngưng trọng nói, Trương Thiếu Quyền đi Bắc Cương, tuần tự kinh lịch đại chiến mười mấy tràng. Trong đó nhiều lần sinh tử một đường, khó khăn tự Hồ Mang Thiết Kỵ sống sót. Hắn bản thân tư chất xuất chúng, thiên phú tuyệt luân, chính tích hợp trong quân sát phạt chi thuật, khí huyết hỗn hợp sát khí cùng sát khí chờ một chút, võ công đột nhiên tăng mạnh, được xưng tụng là tiến triển cực nhanh. Một tháng trước tại trong gió tuyết đột phá, thành công ngưng kết ra pháp tướng, chính thức đặt chân thượng tam phẩm. Nam Sơn cùng Bắc Cương, ở vào Đại Chu hai đại biên cảnh tiền tuyến, đây là cùng dị tộc thù địch, trên triều đình chính trị đấu tranh, hoặc là tư nhân ân oán tình cừu. Không cách nào ảnh hưởng đến Nam Sơn cùng Bắc Cương. Đại nhân muốn trả thù, trừ phi là bọn họ chủ động rời đi, không phải vậy có thần ma tồn tại, bọn họ tự thành một thể, không cách nào ảnh hưởng đến. Biên cảnh liên quan đến dị tộc, lâu dài có thần ma đóng giữ, Nam Sơn cùng Bắc Cương có Nam quân cùng Bắc quân, tên tuy nhiên phổ thông một số, nhưng cái này hai nhánh quân đội chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng là đặc thù nhất quân đội. Bất luận là tà ma ngoại đạo, chỉ cần không phải phạm phải thập ác bất xá đại tội, vi phạm nhân luân tội ác, chỉ muốn gia nhập Nam quân cùng Bắc quân liền có thể thu hoạch được xá miễn. Cái này là đối với võ đạo cường giả đãi ngộ đặc biệt, cũng là nhân tộc giảm bớt thực lực hao tổn. Như là Vạn Nhân Vãn chạy tới Nam Sơn, chính là định muốn là sự tình có bất thường, lập tức lựa chọn thêm vào Nam quân, có Nam quân che chở về sau, tuy nhiên cả đời không thể lại lần nữa rời đi Nam Sơn, nhưng lại là có thể ngăn chặn Đậu Trường Sinh trả thù. Trần Thần Bộ giải thích một lần, Đậu Trường Sinh nghiêm túc lắng nghe, đi vào một phương thế giới này hơn một năm, cứ việc Đậu Trường Sinh không ngừng bù lại lấy đông đảo tri thức, nhưng đối với thiên hạ hiểu rõ vẫn là rất thô thiển. Nam quân cùng Bắc quân đặc thù, rất rõ ràng cũng là bởi vì tự thành một thể, bất quá cũng là cực kỳ nguy hiểm, từ từ trước đến nay là gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm nhất, bất quá dù là như thế, hàng năm Nam quân cùng Bắc quân thêm vào người cũng là nối liền không dứt, trong đó võ đạo có thành tựu cũng là như sang sông Chi Khanh. Ai còn không có hai vị kẻ thù, bị buộc đến tuyệt cảnh vùng vẫy dãy chết, cái kia càng là nhiều vô số kể. Không đi biên cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, đi không chừng còn có thể sống, lại thêm cái kia một số tội nhân, Nam Bắc hai quân thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng cũng làm nổi bật lên biên cảnh nguy hiểm. Thiên hạ nhiều như vậy tội nhân, toàn bộ đều hướng về biên cảnh lưu đày, Nam Sơn cùng Bắc Cương có thể nghĩ nguy hiểm cỡ nào. Đậu Trường Sinh trong lòng bắt đầu đem hai địa phương này đánh cái, tương lai có thế không đến liền không đi, thành thành thật thật tu thành võ đạo nhị phẩm, đem Long Môn Nghênh trở lại hẳn nói. Nói lên tu hành đến, không thể không xách một việc. Bây giờ là cao quý cửu u thần thể về sau, Đậu Trường Sinh cho dù là mỗi ngày cá ướp muối, tu hành cũng là ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, nhưng đối với Thừa Phong Ngự Khí cùng Gọt Long Sương Hàng Phách Đao, tu hành được xưng tụng là đột nhiên tăng mạnh. Muốn so trước kia ngày ngày khắc khổ tu hành còn muốn vượt lên gấp bội hiệu quả, cái này tư chất cốt thật là có thể muốn làm gì thì làm. Thừa Phong Ngự Khí, Phong Hỏa Phần, tiểu thành tu vi giá trị 333, 1500. Đúng. Ngươi không có nhìn lầm. Thừa Phong Ngự Khí, cái môn này tuyệt học, hắn tiểu thành đến đại thành tu vi giá trị, cũng chính là 1500 tu vi giá trị. Tu vi như vậy giá trị, muốn là bình thường mà nói, tính toán là không tệ ngũ phẩm hai bên võ học, ước chừng đều tại 5-6 ngàn, muốn là đổi thành tuyệt học, độ khó khăn khẳng định 1-2 lần, làm sao cũng muốn hơn 1 vạn dáng vẻ. Nhưng bây giờ chỉ cần 1500 tu vi giá trị, giảm nhanh gấp 10 lần cũng có khả năng. Đậu Trường Sinh phát giác chính mình xem thường cửu u thần thể cường đại, lần này màu cam bảo trương ít lợi phi thường cao, vốn là nương theo lấy tu vi tăng lên, cần tu vi giá trị càng ngày càng kinh khủng, hiện nay không tăng mà lại giảm đi. Trung tam phẩm cần tu vi giá trị, lại hạ thấp hạ tam phẩm, tính như vậy thượng tam phẩm, ước chừng cũng chính là hơn vạn. Mà lại không chỉ là tu vi giá trị hạ xuống, Đậu Trường Sinh thân tự tu luyện, cái này tăng trưởng độ thuần thục cũng là bảo táp, chính mình có này tư chất về sau, Đậu Trường Sinh bắt đầu Phật hệ không ít, đối với tranh đấu đều coi nhẹ. Chính mình mỗi một ngày đều tại tăng cường, vượt qua phong hỏa đại kiếp về sau, thực lực tấn thăng đến võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, Đậu Trường Sinh đánh giá một chút, chính mình tu hành đến võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh đỉnh phong, nhiều nhất cũng chính là thời gian 1 năm. 20 tuổi đạt tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh đỉnh phong, có thể bắt đầu chuẩn bị tiểu thiên mệnh. Mà lại 1 năm này, vẫn là luyện khí cùng luyện thể, song trọng nhảy lên tới đỉnh phong, so sánh với đơn tu một đạo, khó khăn đâu chỉ 1-2 lần. Lấy võ đạo tứ phẩm tu hành độ khó khăn, xa siêu việt hơn xa còn lại mấy phẩm tu hành độ khó khăn, muốn là sinh mà thì có cửu u thần thể, Đậu Trường Sinh phát giác mình tại kinh mạch vững chắc về sau, 10 tuổi bắt đầu tu hành, 12-13 tuổi liền có thể võ đạo tứ phẩm, 3 năm hoàn thành tiểu thiên mệnh đột phá, đặt chân võ đạo tam phẩm tông sư, cũng mới 15 tuổi. Tư chất quá tốt rồi, tốt đến khiến người ta sợ hãi, để người tuyệt vọng cấp độ. Cũng không biết cái này tư chất tăng cường, phải chăng cũng tăng thêm trí tuệ, Long Sương Hàng Phách Đao tu hành, cũng là tiến triển cực nhanh. Đậu Trường Sinh gần nhất lười nhác, đều là tại thôi diễn một thức đao chiêu. Vốn là lấy mưu lợi phương thức, nhưng sau cùng luôn luôn thất bại, bây giờ lại là bắt đầu có hình thức ban đầu, đây đều là tại thu hoạch được cửu u thần thể về sau, tiến hành tu hành như có thần trợ. Long Sương Hàng Phách Đao, trung tam phẩm mới có thể tu hành, nhất phẩm đối ứng 2 thức, hết thảy có 6 thức. Theo Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàng, Đại Hàng, 6 thức hợp nhất về sau, là võ đạo tam phẩm chiêu thức. Bây giờ cái này hình thức ban đầu, không phải Đậu Trường Sinh lấy những phương thức khác, mà chính là Đậu Trường Sinh đã bắt đầu tu hành Tiểu Hàng 1 thức này, đợi đến nắm giữ Đại Hàng về sau, liền có thể hoàn thành 6 thức hợp nhất, đường đường chính chính, không có bất kỳ cái gì mưu lợi thành phần. Giống như phá vỡ một loại nào đó giới hạn một dạng, có thể bắt đầu vượt qua luyện thể cùng luyện khí cảnh giới tu hành. Thôi toán ra dung hợp 6 thức đao chiêu 1 đao, cái này sẽ là một chiêu tuyệt sát, tại võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh giới bên trong, lực sát thương cũng là số 1, muốn là tại có đao đạo tông sư gấp bội, lực sát thương tiến một bước đề cao. Chân thực trình độ, bây giờ Đậu Trường Sinh cũng không tốt dự trách. Chỉ là lấy Phong Độc Ngô Công đến nêu ví dụ, Đậu Trường Sinh hiện nay không cần đao đạo tông sư, liền có thể đánh bại đối phương, mà lại sẽ không quá chật vật. Hiện nay chính mình ở vào khai khiếu tông sư tầng thứ, cái này một cái cấp độ là lâu năm tông sư, trên dưới chênh lệch phi thường lớn, căn cứ ngưng kết pháp tướng khác biệt, theo mở bách khiếu đến ngàn khiếu, thực lực cao thấp cách xa. Đậu Trường Sinh không cách nào phán đoán chính xác, bất quá khi chính mình vượt qua phong hỏa đại kiếp về sau, cũng là võ đạo tứ phẩm, trời sinh chiến thần, gia trì dưới, cũng là võ đạo tam phẩm chiến lực, lại đem băng phách đao đúc lại về sau, là nhị phẩm bán thần binh, làm nhị phẩm bán thần binh khôi phục về sau, chiến lực của mình liền sẽ là võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Có điều đến phối hợp đao đạo tông sư mới có thể, không có cách nào thực tế chiến lực cất cao quá lợi hại, như đao pháp theo không kịp, cái này một loại tình huống hết sức rõ ràng, dù sao một tên võ đạo nhị phẩm, có thể không chỉ là cảnh giới, còn có nguyên bộ các loại tuyệt học. cũng không thể nói tuyệt học, thực lực đến một bước này, bất luận cái gì võ học đều là tuyệt học. Bất quá võ đạo nhị phẩm chiến lực, sau đó không lâu liền có thể đạt tới, suy nghĩ một chút Đậu Trường Sinh còn có chút tiểu kích động. Vạn Nhân Vãn cùng Trương Thiếu Quyền lại đáng là gì? Đợi đến tương lai về sau, không cần chính mình động thủ, liền sẽ có người nịnh bợ chính mình, chủ động xử lý bọn họ. Chương 263, nước quá sâu, ngươi nắm chắc không được. Lục Phiến Môn. Cái kia đặc biệt Lục Phiến Môn nhà, chính xông về hướng đường phố rộng rãi. Đứng tại Lục Phiến Môn phía trước, Đậu Trường Sinh ngưng thần tĩnh khí, cái này là mình lần thứ hai đi vào Lục Phiến Môn bản bộ, tưởng tượng ngày xưa lần đầu đến, lúc ấy mình ôm lấy quyết tâm quyết tử, muốn là không thể cầu sống trong chỗ chết, như vậy thì máu tươi Lục Phiến Môn. Đứng tại Lục Phiến Môn cửa, Đậu Trường Sinh hiện ra tự giễu chi sắc, lúc trước thật sự là quá đơn thuần, một phương thế giới này lạnh lùng như vậy, cái chết của mình căn bản sẽ không để bọn hắn có bất luận cái gì xúc động. Hơi dừng lại một cái hô hấp, Đậu Trường Sinh chợt cất bước đi vào Lục Phiến Môn bản bộ. Đối với một bên một vị Huyền Ngọc bộ khoái nói, một hồi đem Quan Tính Nhiên mang đến gặp ta. Phân phó về sau, Đậu Trường Sinh thì không tại quản đối phương, sải bước hướng về Lục Phiến Môn chính đường đi đến, lần này trở lại Thần Đô nhìn như là bị Lục Phiến Môn hô gọi về, kỳ thực Đậu Trường Sinh cũng có mục đích của mình. Tào Long các cái kia phản nghịch, vậy mà dám can đảm phản nghịch Đại Chu, Đậu Trường Sinh làm chính nghĩa chi sĩ, một số tiểu động tác cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Có thể duy chỉ có không thể dễ dàng tha thứ đối phương nhất lên phản loạn, cái này nếu để cho Tào Long các nhất lên thanh thế đến, bọn họ sống hay chết Đậu Trường Sinh mặc kệ, có thể đến cùng sẽ liên lụy vô tội, không biết chết bao nhiêu bình dân bách tính, Đậu Trường Sinh há có thể thờ ơ, khẳng định phải đại nghĩa diệt thân. Trở lại Thần Đô hai đại mục đích, hắn một là hướng Trần Vương tố cáo Tào Long Các, từ Đại Chu bí mật bắt đầu giám thị đối phương, muốn là Tào Long Các có phản ý, lập tức điều khiển cường giả ra tay, muốn làm đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thứ hai cũng là Thiên Công Ty, trong tay tam phẩm bán thần binh tấn thăng đến nhị phẩm bán thần binh một chuyện. Một kiện bán thần binh đúc lại, thủ tục là phi thường rườm rà, chỉ là khai lò trước chuẩn bị, cũng không phải là một ngày chi công, sớm bắt đầu làm chuẩn bị, cái này là một chuyện tốt. Một đường đi tới chính đường bên ngoài, có thể theo động mở cửa nhà bên trong, rõ ràng trông thấy ngồi ngay ngắn dưới bức họa mới Trần Vương, lúc này trong tay chính vê động lên một chuỗi Phật châu, dưới mí mắt rũ xuống, hai con mắt khép kín, môi khẽ nhúc nhích, ngay tại nói lẩm bẩm, chỉ là thanh âm chưa từng truyền ra, thiên địa pháp vực đoạn tuyệt thanh âm. Cái này võ đạo nhất phẩm cảnh giới, hôm nay lại bị đối phương như thế sử dụng. Bác Tiên Trác mặt khác một bên vị trí, cũng ngồi ngay thẳng một tên hán tử, đối phương chòm râu tu kiếm sạch sẽ, sắc mặt trắng nõn, quần áo chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ, bên hông treo một thanh bảo kiếm. Nghe thấy Đậu Trường Sinh tiến bước chân về sau, Trần Vương từ từ mở mắt, trong tay vê động Phật Châu động tác dừng lại, bình hòa nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nâng lên nắm lấy Phật Châu tay cầm, hơi hơi phóng tới một bên giới thiệu giảng đạo, đây là Chu Tước Điện điện chủ Trần Nhân Mai, người giang hồ xưng Vô Ảnh Kiếm. Đây là ta Lục Phiến Môn tướng tài đắc lực, liền phá đại án thần thám, Trần Hầu Đậu Trường Sinh. Trần Vương tự mình giới thiệu, song phương mỗi người thi lễ, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở hai bên trưng bày trên ghế bành, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chính đường bên trong đã không có những người khác. Trần Nhân Mai nhìn lấy một lần nữa bế chợp mắt, giống như một loại pho tượng Trần Vương, sớm thành thói quen cục diện như vậy, từ khi Trần Vương tinh Phật về sau, đối với Lục Phiến Môn sự tình, đã không thế nào quản. Lần này liên quan đến Chu Tước Điện phó điện chủ vị trí, cái này mới không thể không tự mình ra mặt, không phải vậy muốn gặp Trần Vương một mặt, vậy cũng là cực kỳ khó khăn. Trần Nhân Mai thân mang tử bào, xứng túi kim ngư, thanh âm tương đối tai mắt một số, cuốn họng giống như là xảy ra vấn đề, thanh âm không thể nói êm tai, cho người ta một cổ gai nhọn, nhưng Đậu Trường Sinh không ý kiến, dù sao đây là thượng quan. Lục Phiến Môn tứ đại điện, chúng ta Chu Tước Điện hết thảy có thần bắt 10 người, khách khanh cùng cung phụng có 5 vị, hết thảy có cái này 15 vị tông sư. Bây giờ tăng thêm Trần Hầu, chúng ta Chu Tước Điện có thể nói thực lực tăng nhiều. Tứ đại điện đều như thế, Lục Phiến Môn chỉ là tông sư số lượng, thì không sai biệt lắm 40 vị, lại có cung phụng cùng khách khanh, đã vượt qua 50 số lượng. Cái này vô cùng to lớn tông sư số lượng, nhìn như là phi thường lợi hại, nhưng kỳ thực muốn xen vào sự tình quá nhiều, căn bản đều không thể tụ tập cùng một chỗ, thiên hạ phân bố một chút, đều làm không được một châu một vị tông sư, mà lại trong đó cung phụng cùng khách khanh, cái này không gọi được là người một nhà. Đại nhất thống vương triều thể lượng phi thường lớn, nhưng địch nhân cũng là phi thường nhiều, các phương diện đều liên lụy một chút, chánh thức tự do vận dụng lực lượng không có bao nhiêu. Tứ đại điện chức trách, không phải cố định không thay đổi, 10 năm một lần luân chuyển, lên một cái 10 năm là chúng ta Chu Tước Điện phụ trách địa phương, bây giờ đã là Huyền Vũ Điện, bây giờ chúng ta phụ trách Thần Đô án kiện. Một hồi Trần Hầu nhận lấy quan phục cùng lệnh bài về sau, liền có điều động Chu Tước Điện thần bộ cùng khách khanh quyền lực, bình thường án kiện cũng có dẫn đội tư cách. Vì hiệu suất sử dụng tốt nhất, dựa theo thường ngày quy củ, lại có phó điện chủ thời điểm, sẽ tự động phân ban, điện chủ cùng phó điện chủ mỗi người chỉ huy một tốt. Chu Tước Điện vốn là có hai ban, bây giờ Trần Hầu vì ban ba. bang ba thành viên sẽ theo một bang cùng hai bang bên trong các rút ra một vị, như thế phân phối Trần Hầu có ý kiến gì không? Đậu Trường Sinh vội vàng nói, không có. Đối với mình quản hạt thần bộ, Đậu Trường Sinh không có gì ý kiến, người đều không có nhận biết toàn đây. Hơn nữa nhìn giống như một tốt cùng bang hai mỗi người quất ra một vị, còn có bốn vị, nhưng kỳ thực tính cả điện chủ cùng phó điện chủ hai cái lãnh đạo chức vị, bọn họ cũng thì trực tiếp quản hạt ba vị thần bộ, Đậu Trường Sinh tư lịch cạn, thiếu một vị thần bộ rất bình thường. Đơn giản phân ban chế độ, Đậu Trường Sinh thì nhìn ra một việc, Chu Tước Điện điện chủ quyền lực không có trong dự đoán lớn, cái này tăng lên phó điện chủ quyền lực, cùng là một tốt thành viên, ngày ngày cùng một chỗ. Người không phải thảo một ai có thế vô tình, cảm tình lại không ngừng tăng trưởng, đến lúc đó lại có lợi ích buộc chặt, cái này tiểu đoàn thể thì xuất hiện, đối điện chủ mệnh lệnh thì giảm bớt đi. Muốn là tiếng thông tục, cho Đậu Trường Sinh cảm giác, không phải là Chu Tước Điện điện chủ quản lý một chút, ngược lại là một tốt bộ đầu kim Chu Tước Điện điện chủ. Cái này một loại chế độ, là lãnh đạo chức vị tự mình chấp chưởng thành tích, vẫn là bị hạn chế, ngược lại không tốt phán đoán, Đậu Trường Sinh là lần đầu tiếp xúc lục phiến môn cao tầng hạch tâm. Mà lại cái này lục phiến môn thực lực, bây giờ xem ra không có trong dự đoán mạnh, cái này hơn 10 vị tông sư mặc dù nhiều, nhưng cửu đại thượng tông bên trong Âm Cực Tông, Tam Mạch, Ngũ Sơn, Cửu Môn. Chỉ là chính đại ngoại môn, tông sư thì vượt qua 10 vị, Tam Mạch yếu nhất chí tôn nhất mạch, đều có tông sư 5 vị, đại tông sư 2 vị, trước trước sau sau chung vào một chỗ, Ngũ Sơn làm sao cũng có 10 vị, đã cùng lục phiến môn so sánh với. Đương nhiên tứ đại điện đây không phải lục phiến môn toàn bộ, lục phiến môn còn có tội sơn độc lập với tứ đại ngoài điện hệ thống. Lục phiến môn là so một cái võ đạo số lượng lớn mạnh, toàn thịnh thời kỳ tương đương với hơn 2, nhưng tuyệt đối không đến 3 cái. Dù sao Âm Cực Tông cũng là rất mạnh, tuần tự chết nhiều như vậy tông sư, tại võ đạo số lượng lớn bên trong cũng sẽ không là hạng chót. Mà lại như lục phiến môn loại này, tại Đại Chu bên trong cũng là có thay thế cơ cấu, chứ như ngày đó Kim Linh Vệ cùng Đông Xưởng, còn có nhìn chằm chằm Thần Hầu Phủ. Đại Chu thực lực mạnh phi thường, nhưng thiên hạ 108 châu quá lớn, địa phương lên tông môn nhiều lắm, Cửu Đại Thượng Tông, Bát Đại Bàng Môn, Tứ Đại Thánh Địa, 18 thế gia. Cái nào cũng không tốt gây, Đại Chu là có đồ diệt bất luận cái gì một nhà lực lượng, nhưng muốn là bọn họ cùng một chỗ phát động, lại có phụ thuộc tông môn phối hợp, cũng có thể để Đại Chu cải thiên hoán nhật. Trần Nhân Mai giải quyết việc chung, ngắn ngủi bàn giao về sau, Trần Nhân Mai liền trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Trần Nhân Mai sau khi rời đi, Đậu Trường Sinh che giấu hai bên, thế này mới đối Trần Vương nói, điện hạ. Hạ quan một chuyện bẩm báo. Đậu Trường Sinh đem Tào Long Các một chuyện, đã viết tại sổ gấp bên trong, tự mình giao phó đến Trần Vương trong tay, chính là muốn thu hoạch được Trần Vương chống đỡ, đến lúc đó cùng một chỗ lan truyền cho phía trên. Thánh nhân chỗ đó không có tinh lực, chủ yếu là đưa đến nội các bên trong, giao phó đến người đứng đầu trong tay thảo luận. Trần Vương vê động Phật Châu, bình tĩnh quan sát, chân mày hơi nhíu lại, thở dài mở miệng nói, Tào Long Các cả đời anh danh, chưa từng nghĩ khí tiết tuổi già khó giữ được. Làm một tên đỉnh thiên lập địa nhân tộc anh hùng không tốt sao, nhất định phải bắt đầu dùng tham lang khiếu nhật khải tạo phản, đây là nhất định thất bại sự tình, đến lúc đó sử sách sáng tỏ, khó thoát phản nghịch hai chữ. Trần Vương cẩn thận thu hồi sổ gấp, đối với Đậu Trường Sinh mở miệng nói, việc này không thể coi thường, dính đến tham lang tinh mệnh. Muốn là đại hạ Long Tước đao chưa từng xuất thế, thánh nhân có lòng luyện chế càng nguyên nhiên huyết đan không có bại lộ, việc này không tính là cái gì, không đủ dao động Đại Chu căn cơ. Hiện nay Đại Chu mưa gió lắc lư, đã nguyên khí tổn hao nhiều, tuyệt đối không thể lại ra chuyện. Ta sau khi sẽ trong bóng tối gặp mặt người đứng đầu, cẩn thận trao đổi tương quan Tào Long các sự tình, không còn ta hồi phục trước, tin tức này nhất định không thể tiết ra ngoài. Trần Vương thần sắc thận trọng, lại một lần nữa căn dặn lên nói, giáp tử chi loạn lửa xém lông mày, không biết bao nhiêu người đều lên tâm tư, bây giờ là khó phân biệt trung gian. Đại Trung giống như gian người không biết có bao nhiêu, thực lực ngươi đến cùng yếu một chút, đổi thành còn lại có dị tâm người, ngươi nhưng là nguy hiểm. Dù sao muốn là Tào Long Các tạo phản, tuy nhiên đều biết sẽ không thành công, có thể tuyệt đối sẽ dao động Đại Chu thống trị, lại một lần nữa hao tổn Đại Chu nguyên khí, đợi đến giáp tử chi loạn đến, Đại Chu đem về bất lực trấn áp. Đậu Trường Sinh ngưng trọng nói, xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Trần Vương nhẹ nhàng đập bát tiên trắc mặt bàn, đối với Đậu Trường Sinh tiếp tục nói, lần này sự tình trọng đại, làm xác nhận về sau, ngươi tố cáo có công, khẳng định có ban thưởng, chỉ là cái này ban thưởng chỉ có thể trong bóng tối ban thưởng. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, thuộc hạ tố cáo Tào Long Các, là vì Đại Chu, là vì thiên hạ chúng sinh, không phải là vì điểm này ban thưởng. Còn mời điện hạ sớm an bài, thuộc hạ cái này cáo lui trước. Trần Vương chém đinh chặt sắt nói, yên tâm đi, vạn sự có ta, cái này Đại Chu thì loạn không được. Trần Vương dương mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh rời đi bóng lưng, nhìn lấy dần dần biến mất tại trong tầm mắt, Trần Vương nhẹ nhàng đung đưa trong tay cái này một phần sổ gấp. Một đám lửa trống rỗng xuất hiện, sổ gấp bắt đầu bốc cháy lên, màu đen tro tàn tung bay ở giữa không trung, một cổ sóng pháp lực xuất hiện, tro tàn từng khúc tan rã biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Trần Vương chậm rãi mí mắt chớp xuống, tiếp tục vê động Phật châu. Một trận gió mát quét, Trần Vương sợi tóc hơi hơi rung rung, chính đường bên trong chỉ có Phật châu đụng vào nhau thanh thúy thanh âm. Chương 264, Thái tử đảng cùng cái nào đậu có quan hệ gì? Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Đậu Trường Sinh bắt chéo hai chân, lúc này đang bưng chén trà, nhìn lên trước mặt rất cung kính lão quản gia, như có điều suy nghĩ nói, ngươi cho một câu lời chắc chắn. Sư phụ có phải hay không ra chuyện rồi? Muốn là ra chuyện, ta cái này làm đồ đệ, tự nhiên muốn vì sư phụ phân ưu. Đậu Trường Sinh một câu cuối cùng lúc, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên lão quản gia, Triệu Vô Độ vị này tiện nghi sư phụ, cứ việc song phương tiếp xúc không lâu, nhưng đối phương đối với mình là thật tâm thật ý, chính là tại chính mình nhỏ yếu lúc che chở chính mình. Bây giờ tiện nghi sư phụ thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng bất luận như thế nào cũng là sư phụ, lâu như vậy đều không có tin tức, tựa như là mất tích một dạng, điều này khiến cho Đậu Trường Sinh dự cảm không tốt. Lão quản gia chủ động trả lời nói, nhị thiếu gia không cần phải lo lắng, lão gia thật không có sự tình. Lần trước lão gia lập xuống đại công, bị Trần Vương điện hạ thưởng thức, an bài một nơi bí ẩn tu hành, chờ đến lão gia thành công hoàn thành tu hành, là có thể đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Cơ duyên như vậy vô cùng hiếm thấy, nhị thiếu gia ngài một mực không tại thần đô, tin tức này lão nô không dám ở sách trên thư giảng, chính là sợ người có quyết tâm cố ý quấy rối, quấy nhiễu lão gia đột phá. Đậu Trường Sinh lập tức buông xuống nhếch lên chân bắt chéo, thần sắc trịnh trọng nói, nghĩ không ra sư phụ có cơ duyên này, đây là một chuyện thật tốt, đúng như ngươi nói, tin tức tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Chuyện này thì làm chúng ta ai cũng không biết. Triệu sư huynh gần nhất về thần đô rồi. Lão quản gia trả lời nói, đại thiếu gia từ khi rời đi thần đô tiến về Long Môn, vẫn chưa từng trở về, nửa đường có thư tín trở về, bây giờ ngay tại Giang Nam du lịch. Giang Nam nữ tử, ôn nhu uyển chuyển, sợ là lưu luyến quên về. Đậu Trường Sinh lắc đầu, chính mình sư huynh tại thần đô đều có thể nói là thói quen không thay đổi, bây giờ không có người ước thúc về sau, sợ là như tránh thoát dây cương thất ngựa. Đang muốn mở miệng lúc, một tên nô bộc vội vàng đi tới, đứng tại cửa ra vào vị trí sau khi hành lễ, lúc này mới lên tiếng nói, nhị thiếu gia. Bên ngoài một tên gọi quan tính nghiêng Huyền Ngọc bộ khoái đến nhà cầu kiến, nói là nhị thiếu gia ngài triệu hoán đến. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, là ta gọi tới. Đi đem quan tính nghiêng mang đến. Làm quan tính nghiêng đi vào đại sảnh lúc, lão quản gia cũng thức thời rời đi. Nhìn lấy đầu ngồi tại thượng thủ Đậu Trường Sinh, quan tính nghiêng bịch một chút, trực tiếp quỳ bái tại trên mặt đất, bóng loáng cái trán đụng chạm lấy sàn nhà, cái mông là thật cao mân mê. Vô cùng chật vật tư thái xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong mắt, sắc mặt một mảnh trắng bệch, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Hơn nửa năm trước thời điểm, cũng là tại cái này đại sảnh bên trong, trước mặt vị này còn ở trước mặt mình diệu võ Dương Oai, vì chính mình đưa tới một chiếc vảy rồng. Đậu Trường Sinh đem quan tính nghiêng gọi tới, dĩ nhiên không phải cố ý làm nhục đối phương, thậm chí là trả thù đối phương. Dù sao song phương chỉ là gặp mặt một lần, hiện nay lấy thân phận của mình, trả thù vạn nhân vãn đó là tất nhiên, nhưng đi trả thù một vị trung tam phẩm võ giả, cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, cho người ta một loại bụng dạ hẹp hòi, không có chút nào dung người chi lượng ấn tượng. Cái này, Đậu Trường Sinh nhìn lấy cúi đầu quan tính nghiêng trắng bệch sắc mặt, còn có rung động thân thể. Tốt a, vị này còn thật sự coi chính mình sẽ trả thù hắn. Không khỏi mắng một câu thiên cơ lâu. Đều là bọn họ không tối chính mình, lấy về phần mình đánh giá thái độ cực kém. Đậu Trường Sinh trầm mặt thật lâu, áp lực bầu không khí tràn ngập đại sảnh, mỗi một cái hô hấp đi qua, quan tính nghiêng hô hấp đều sẽ to khỏe một phần, loại này ăn bữa nay lo bữa mai cảnh ngộ, sợ hãi tâm thái, quả thực để quan tính nghiêng nổ tung. Cái gì thời điểm sợ hãi nhất, cũng là loại thời điểm này. Lợi kiếm treo cao, chưa từng hạ xuống xong, mới là uy lực lớn nhất thời điểm. Bởi vì hắn sẽ để cho địch nhân một mực ở vào trong sự sợ hãi. Không lâu sau công phu, quan tính nghiêng cái trán đã hiện ra mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, hô hấp thanh âm cực kỳ to khỏe. Đậu Trường Sinh mang tới áp lực thật sự là quá lớn, dù sao vị này chính là có thù tất báo Đậu Trường Sinh, nhất làm cho người sợ hãi cũng là tâm như lỗ kim, đắc tội qua Đậu Trường Sinh người, đến bây giờ không có để lại toàn thi. Nhất là tại Tề Châu địch nhân, tử vong đều muốn phơi thay hoang dã, đem đối phương đông thành tượng băng, sau đó khiến người ta tùy ý quan sát làm nhục, có thể nói là biến thái cùng cực. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết. Cho dù là biết mình chết chắc, có thể quan tính nhiên không muốn chết, có thể Đậu Trường Sinh loại này không nói một lời, mang tới áp lực cùng hoảng sợ, quả thực để quan tính nhiên ngạt thở. Nửa ngày, Đậu Trường Sinh cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, hơi hơi đưa tay nói, đứng lên đi. Quan tính nhiên chậm rãi đứng dậy, lại là một cái lão đảo, kém một chút ngã nhào trên đất, lúc này người giống như bị tắm hơi một lần, sau lưng vạt áo đều đã ướt đẫm. Đậu Trường Sinh nhìn lấy quan tính nhiên, nâng chung trà lên nước sau lạnh nhạt nói, lần này vạn nhân vãn rời đi thần đô, chủ động tiến về Nam Sơn, vậy mà không có đem các ngươi mang đi. Xem ra đã là từ bỏ các ngươi, muốn là dựa theo lấy ta vốn là tâm tư, ngươi loại lòng dạ này thâm trầm gia hỏa, là muốn điều động tiến về Bắc Cương hiệu lực, chẳng qua hiện nay ta bây giờ trở thành thần bộ, chính là lúc dùng người. Quan Tín Nhiên lập tức lớn tiếng nói, thuộc hạ nguyện ý vì đại nhân hiệu lực. Đang khi nói chuyện lại một lần nữa quỳ xuống lạy, to âm thanh vang lên nói, hôm nay sau cái mạng này, thì giao cho đại nhân. Quan Tín Nhiên tĩnh mịch con ngươi, lúc này mới hiện ra thần thái, người đã một lần nữa sống lại. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu nói, không đến mức. Không cần ngươi liều mạng, ngươi cũng là đi theo vạn nhân vãn lão nhân, tại thần đô nhận chức cũng có mấy thập niên, đối với thần đô lục phiến môn tình huống, chắc là đã biết rõ. Ta bên cạnh muốn một vị lão nhân hầu hạ, ngày mai ngươi liền đến Chu Tước Điện. Đậu Trường Sinh đem Quan Tín Nhiên gọi tới, đầu tiên là lập uy, lại là thi ân, chính là muốn một vị lão nhân, tốt thăm dò rõ ràng lục phiến môn môn đạo, đồng thời cũng phải có một vị tra án hảo thủ. Đúng thế. Loại trước lão quản gia cũng hiểu, nhưng làm sao tra án lão quản gia lại không được. Quan Tín Nhiên cùng chết đi Tôn Cần Hổ, đây đều là có bản lĩnh thật sự, phương diện này bọn họ mới là thần thám, chỉ là đáng tiếc xuất thân không tốt, tư chất không cao, võ đạo tu vi trung tam phẩm không khó, thượng tam phẩm hy vọng xa vời. Cho nên bọn họ địa vị lúng túng, lục phiến môn làm bạo lực cơ cấu, bọn họ căn bản không thăng nổi đi, cái này liền như là Đậu Trường Sinh ở kiếp trước nào đó đảo quốc. Đại học danh tiếng thi vào cảnh sát, tới cũng là cảnh bộ bổ, chính là những cảnh sát khác phấn đấu cả đời trần nhà, mà người ta đây chỉ là cất bước, rất nhanh liền có thể có được tấn thăng. Cái này một loại tình huống cùng Trương Thiếu Quyền cùng loại, Đậu Trường Sinh tự nhận chính mình thần thám danh tiếng, toàn bộ đều là thiên cơ báo thổi phồng lên, nhưng Trương Thiếu Quyền biết cái gì tra án. Chính mình làm sao cũng muốn so Trương Thiếu Quyền mạnh, có thể Trương Thiếu Quyền tham quân trước thế nhưng là thập đại danh bộ đứng đầu, cái này có thể không chỉ là vũ lực, làm lục phiến môn bộ khoái, cũng là muốn tra án. Phương diện này thì dựa vào là Tôn Cần Hổ cùng Quan Tín Nhiên. Bây giờ vạn nhân vãn chạy trốn, chạy vô cùng gấp, Đậu Trường Sinh tự nhiên muốn đem đối phương gia sản cho tiếp thu. Nói một lời chân thật, Đậu Trường Sinh vẫn là nhìn kỹ lão Trần, không có cách nào tại Tề Châu phối hợp quá vui sướng, chính mình một ngày phá được Vinh Quốc công chúa mất tích án, lão Trần có thể nói là công đầu. Chỉ là mình nhiều lần thăm dò, sau đó không tiếp chủ động mời, có thể lão Trần không lên nói. Không có cách nào chỉ có thể tới một cái vật thay thế, bình thường mang theo Quan Tín Nhiên, đến lúc đó cũng không chậm trễ sự tình, dù sao lão Trần thực lực khác biệt, bây giờ là tông sư, là thần bộ, đối phương không có khả năng vây quanh chính mình chuyển. Đậu Trường Sinh dừng một chút về sau, tiếp tục mở miệng nói, Chu Tước Điện điện chủ Trần Nhân Mai ngươi quen thuộc sao? Quan Tín Nhiên chính lau sạch lấy cái trán mồ hôi, lúc này nghe thấy Đậu Trường Sinh lời nói về sau, lập tức một cái eo, tổ chức một chút ngôn từ nói, vô ảnh kiếm khách Trần Nhân Mai, thuộc hạ biết hắn nội tình. Quan Tín Nhiên nửa câu sau, là có một ít chần chờ, cuối cùng vẫn là nói thật. Trần Nhân Mai là Chu Tước Điện điện chủ, võ đạo nhị phẩm đại tông sư thực lực, cũng là một vị đại nhân vật, đây không phải Quan Tín Nhiên có thể đắc tội, nhưng Quan Tín Nhiên lại không dám cầm lời nói dối lừa bịp Đậu Trường Sinh. Một chút chần chờ về sau, thì phát hiện mình lựa chọn không nhiều, bây giờ lên Đậu Trường Sinh thuyền, đương nhiên muốn xuất ra hoa quả khô, cũng chính là đầu danh trạng, phun ra một miệng tạp khí, Quan Tín Nhiên tiếp tục mở miệng nói, Trần Nhân Mai thiếu niên thành danh. Hắn kiếm nhanh như thiểm điện, nhanh chóng như lôi đình, thường thường một kiếm ra, địch nhân liền đã chặt đầu. Vô ảnh hai chữ, không là đối phương vô thanh vô tức, mà chính là nhanh đến mức cực hạn, căn bản không có bóng dáng có thể tìm ra. Hắn vốn là giang hồ tán tu, về sau bị Trần Vương thưởng thức, từ đó thêm vào lục phiến môn, tại lục phiến môn bên trong lý lịch công huân, sau cùng từ Hoàng Cực Điện bên trong thu hoạch được nhiều bộ kiếm pháp tuyệt học. Trần Nhân Mai đem đông đảo kiếm pháp tuyệt học từng cái đạt đến đại thành, sau đó thông hiểu đạo lý, hóa phức tạp thành đơn giản tự sáng tạo vô ảnh kiếm pháp. Chính là tứ đại điện chủ bên trong, tài tình thứ nhất xuất chúng người, là bị ký thác kỳ vọng. Tương lai một giáp có thể đột phá tới võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư đại nhân vật. Trong tay vô ảnh kiếm, là từ thiên công chú tạo, làm nhất phẩm bán thần binh. Ta lục phiến môn bài tôn làm võ đạo nhất phẩm, Thanh Long cùng Chu Tước hai đại điện chủ có nhất phẩm bán thần binh, cũng là võ đạo nhất phẩm chiến lực, lại có một vị cung phụng, cũng là võ đạo nhất phẩm. Quan Tín Nhiên nói một câu về sau, lập tức bắt đầu bổ sung nói, đây chỉ là trên mặt nổi, lục phiến môn thực lực thật không yếu, Tội Sơn nhất mạch tương truyền cũng có một vị võ đạo nhất phẩm. Tự mình trấn thủ Tội Sơn, trong giữ thiên hạ cùng hung cực ác phạm nhân. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, võ đạo nhất phẩm cũng không nhiều, cung phụng không thể tính toán, bởi vì bọn hắn thân phận tự do, ra chuyện không nhất định phía trên. Bán thần binh a. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, cho dù là bán thần binh khôi phục không dễ, có thể không ngăn nổi bọn họ chủ động cho bán thần binh làm nô tài, lại thêm đời đời truyền thừa xuống, ngàn vạn năm tích lũy, nhiều đời xuống tới bán thần binh số lượng cũng không ít. Một vài gia tộc tiền bối vì con cái đời sau phú quý, không tiếc lấy thân thể máu thịt chú tạo bán thần binh. Trăm ngàn năm sau gia tộc bọn họ không tồn tại, nhưng bán thần binh lại là truyền thừa tiếp. Bạch Hổ Điện cùng Huyền Vũ Điện, khẳng định cũng có nhất phẩm bán thần binh, hoặc là thủ đoạn khác như trận pháp, tuyệt đối có lấy võ đạo nhất phẩm chiến lực. Lục phiến môn làm đại chu lục ti, dùng vũ lực tăng trưởng, tuyệt đối có này tiền vốn. Mà lại bản này tiền, cũng không phải Lục Phiến Môn chính mình tích lũy, khẳng định là Đông Xưởng kế thừa tới, Đông Xưởng cũng là tại Kim Linh vệ chỗ nào chiếm lấy tới, muốn là thần hầu phủ thượng vị, cũng sẽ xuất hiện cùng loại tứ đại điện cơ cấu, chỉ là đổi một cái danh nghĩa, người vẫn là những người kia, bán thần binh cũng là những cái kia bán thần binh. Quan Tín Nhiên thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó trầm thấp nói, Vạn Thần Bộ biết một cái bí ẩn, Trần Nhân Mai sớm đã đầu phục thái tử. Hắn là thái tử đảng. Chương 265, Linh tộc sứ giả tử vong án. Thái tử đảng. Ba chữ vừa ra. Đậu Trường Sinh gãy nhẹ mặt bàn động tác một trận, thanh âm im bặt mà dừng. Nhưng chợt Đậu Trường Sinh thì khôi phục. Thái tử đảng, Tấn Vương đảng, cái này cùng mình có quan hệ gì? Không có tiếp tục quan tâm Trần Nhân Mai, mà chính là thuận thế hỏi, Chu Tước Điện chủ yếu phụ trách sự vật. Quan Tín Nhiên trả lời nói, tứ đại điện lẫn nhau giao thế chức trách, Chu Tước Điện cùng Thanh Long Điện lẫn nhau giao thế nhiều nhất, cái này một cái 10 năm từ Thanh Long Điện xuống đất mới, các vị thần bộ phụ trách dò xét, nhất là muốn tỏa trấn võ đạo số lượng lớn chi địa. Bây giờ Chu Tước Điện phụ trách thần đô bên trong đại án trọng án, như đại nhân ngày xưa đi Tề Châu điều tra Vinh Quốc công chúa mất tích án, lúc trước muốn không phải Tiêu Phiêu Kỵ chủ động mời thánh chỉ, chuyện này là không tới phiên đại nhân. Là quy về Thanh Long Điện phụ trách. Quan Tín Nhiên giảng giải bên trong, đột nhiên dừng lại một hai về sau, ngưng trọng mở miệng nói, đại nhân về thần đô thời cơ có một ít không tốt. Bây giờ thần đô trung thái tử cùng Tấn Vương tranh chấp, đã là bạch nhiệt hóa, Lục Phiến Môn vô cùng bận rộn, ra không ít án kiện, Chu Tước Điện điện chủ Trần Nhân Mai là thái tử đảng thành viên, cái tin này tương đối bí ẩn. Cái này vốn là không có cái gì, nhưng tại cái này kịch liệt đoạt đích chi tranh bên trong, Trần Nhân Mai một mực án binh bất động, sợ là toan tính không nhỏ. Quan Tín Nhiên cắn răng trầm giọng nói, tại đại nhân ngài nhập thần đô trước, thần đô phát sinh một kiện đại sự, linh tộc sứ giả tại dịch quán nghỉ ngơi, lại là toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đây là một cọc án chưa giải quyết, là từ Chu Tước Điện phụ trách, Trần Nhân Mai không phải tầm thường, nhưng đối với án này điều tra một mực tiến triển không lớn, cái này một vụ án sợ là có mờ ám. Bây giờ chính là đoạt đích chi tranh thời kỳ mấu chốt, đột nhiên bạo phát liên quan đến dị tộc án kiện, tự nhiên là có nơi nhằm vào, Trần Nhân Mai tiến triển không lớn, là bởi vì cái này một cọc án kiện dính đến thái tử, vẫn là Trần Nhân Mai muốn mượn này dẫn xuất đại án, bây giờ chính đang chuẩn bị bên trong. Đây đều là có khả năng. Đại nhân tốt nhất không động vào cái này một vụ án. Đậu Trường Sinh trầm mặt xuống, hiện ra vẻ suy tư, linh tộc cũng là đại tộc, tại vạn tộc bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, là không kém gì long tộc cường tộc. Cái này một vụ án, để Đậu Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Tiêu Viên thảm án, mở miệng hỏi thăm nói, thế nhưng là Tiêu Viên thảm án ảnh hưởng đến linh tộc sứ giả. Quan Tín Nhiên gật đầu nói, Tiêu Viên thảm án dẫn ra nước ngoài sư, mới khiến cho thuộc hạ hiểu được, ta Đại Chu quốc sư lại là một vị linh tộc ngụy trang. Cái này một vụ án, bên ngoài thuyết pháp là bởi vì linh tộc rắc tâm hại người, ngụy trang thành vì nhân tộc lẫn vào Đại Chu, trở thành Đại Chu quốc sư, bắt đầu che đậy thánh nhân, mê hoặc thánh nhân luyện chế càng nguyên nhiên huyết đan. Bởi vì sự tình bại lộ, linh tộc quốc sư đào thoát rơi, linh tộc đã điều động sứ giả đến đây, chuyên môn vì Đại Chu giải thích, làm xuống chuyện này linh tộc, cũng là linh tộc phản nghịch, đã sớm bị khai trừ ra linh tộc, lên vạn tộc thông tập bản. Lời giải thích này không đủ để lấy tín nhiệm thiên hạ, cho nên linh tộc sứ giả tử vong, hoài nghi là có lòng hoài chính nghĩa võ đạo cường giả phẫn mà giết người. Việc này lại là thật. Đậu Trường Sinh còn tưởng rằng là thánh nhân từ chối chi ngôn, không nghĩ tới quốc sư thật là linh tộc, cái này linh tộc thật sự là không chịu cô đơn, càng nguyên nhiên huyết đang bị bọn họ lại chơi ra nhiều kiểu. Lão Lương Vương đoạt xá bí pháp, được xưng tụng là phi thường tinh diệu, mà càng nguyên nhiên huyết đang đang phương sửa đổi, cái này vốn là có một ít giải thích không thông địa phương, bây giờ toàn bộ đều thông. Phải biết càng nguyên nhiên huyết đang thế nhưng là các vị tinh thông đang đạo thần ma thôi diễn đi ra, Đại Chu không có có thần ma tầng thứ cường giả, lại có thể làm đến cải biến đan phương. Bây giờ xem ra tám thành là linh tộc thần ma xuất thủ. Cái gì linh tộc phản nghịch, cái này nghe một chút liền tốt. Vị này quốc sư đối với linh tộc mà nói, được xưng tụng anh hùng, độc thân nhập nhân tộc, mê hoặc thánh nhân, luyện chế càng nguyên nhiên huyết đan, chuyện như vậy lại bị hắn làm thành. Nếu không phải là bởi vì Đậu Trường Sinh xảy ra sai sót, vấn đề này ẩn giấu đi, vị này quốc sư có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn tới. Đáng tiếc. Khi chi anh hùng, ta chi quân giặc. Vị này quốc sư lên Đậu Trường Sinh tiểu hắc bản. Có năng lực đương nhiên giết chết hắn, dạng này linh tộc anh hùng hào kiệt không giết, chẳng lẽ giữ lấy sang năm à? Đậu Trường Sinh cau mày nói, vốn là chúng ta có lý, nhưng linh tộc sứ giả một chết, lại là linh tộc chiếm cứ đạo nghĩa, tin tưởng bọn họ lúc này cũng không đề cập tới quốc sư một chuyện, khẳng định là một ngụm cắn chết sứ giả bỏ mình sự tình. Tự sát khả năng càng cao à? Quan Tín Nhiên gật đầu nói, đại nhân chưa từng đi qua hiện trường, tự nhiên sẽ cho rằng như vậy, nhưng điện chủ đại nhân đi qua, lấy điện chủ đại nhân bản sự, phán đoán là hắn giết. Đương nhiên sẽ không có lỗi. Bất luận là ai giết, khẳng định là có một cái hung thủ. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, cái này một vụ án không tốt ra, cho nên Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, không vui nói, hôm nay thiên hạ chính vào thời buổi rối loạn, cái này một vụ án nếu là có võ đạo cường giả kích tình giết người còn chưa tính. Muốn thật cùng đoạt đích chi tranh có quan hệ, bất luận là ai, đều muốn tra đến cùng, đem tất cả âm mưu quỷ kế, toàn bộ đều lớn trắng khắp thiên hạ. Quan Tín Nhiên không khỏi ngẩng đầu, nhìn lấy chính khí lẫm nhiên Đậu Trường Sinh, trong mắt đã trừng đến căng tròn, cái này một loại tình huống không đúng a, à, chính mình vị đại nhân này, không phải cần phải phụ cùng mình sao? Loại này án kiện xem xét thì vô cùng phiền phức, liên quan đến tầng thứ phi thường cao, không tốt điều tra lấy chứng nhận, thậm chí là dính đến thái tử cùng tấn vương, làm không cẩn thận thì chọc thủng trời, trả giá đắt quá lớn, mà thu hoạch lại là lác đác không có mấy. Chính mình đại thanh danh của người, đã từ Tiêu Viên thảm án danh chấn thiên hạ, căn bản không cần tranh thủ danh tiếng, không cần thiết đi mạo hiểm, hiện nay làm gì chắc đó mới là chủ yếu nhất. Quan Tín Nhiên thật sâu nhìn chăm chú lên lời nói có lực, thần sắc đại nghĩa lẫm nhiên Đậu Trường Sinh, trong lòng chưa bao giờ sinh ra đối phương là một tấm chân tình, toàn tâm toàn ý vì nhân tộc, vì đại chu tốt ý nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên, cũng là Đậu Trường Sinh có cái gì mưu đồ. Trước mắt đây chính là ngực có sơn xuyên chi hiểm Đậu Trường Sinh, chính mình nhìn không đến có thể có lợi, nhưng cái này không phải là Đậu Trường Sinh không có bản sự, mà là mình nhãn giới quá thấp, bản sự quá kém. Cẩn thận đem sự tình hồi tưởng một lần, nắm giữ tin tức không ngừng chảy vuốt, Quan Tín Nhiên vẫn là không phát hiện được, điều tra linh tộc sứ giả một án, đến cùng có chỗ tốt gì. Chẳng lẽ là mượn đòn này công kích thái tử cùng tấn vương bên trong một vị, bắt đầu nhấc lên đại án, bằng này chung kết đoạt đích chi tranh. Quan Tín Nhiên nhảy ra án kiện, bắt đầu suy nghĩ Đậu Trường Sinh lần này về thần đô, tại Long Môn Quan từ tấn vương tự mình ra nghênh đón một chuyện. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, thần đô trên dưới đều là hiểu được, Quan Tín Nhiên coi như không có đi chú ý, nhưng cũng có tin tức lưu truyền đến trong tai. Đậu Trường Sinh là dự định trợ giúp tấn vương thượng vị. Đây là muốn nhiều nghĩ quẩn a, bây giờ thái tử thế lớn, thánh nhân thất đức về sau, thái tử vì chính sóc, tự nhiên là nhân tâm sở hướng, không biết bao nhiêu người ném vào môn hạ, thực lực một ngày mạnh hơn một ngày. Phế thái tử, đã là không thể nào. Thánh nhân cũng không năng lực này, tấn vương muốn thượng vị ngoại trừ binh biến, không khả năng khác nữa. Nhưng điểm này chính mình cũng nhìn ra được, thái tử dưới trướng lương tài vô số, khẳng định sớm liền bắt đầu dự phòng, tấn vương phần thắng thật sự là quá thấp. Chẳng lẽ là cầu phú quý trong nguy hiểm? Vẫn là Đậu Trường Sinh như nghe đồn một dạng, chỉ cần tiền bạc cho đủ, cho dù là thái tử cũng dám chặt, hoàn toàn là muốn tiền không muốn mạng. Nhưng mình tiếp xúc về sau, Đậu Trường Sinh không phải là người như thế a. Quan Tín Nhiên thật sự là không nghĩ ra. Một bên Đậu Trường Sinh cũng không có cái này phức tạp tâm tư. Đoạt đích chi tranh, là chó cắn chó, Đậu Trường Sinh lười đi quản, nhưng muốn là dính đến dị tộc, Đậu Trường Sinh liền không thể mặc kệ, mà lại cũng chính bởi vì dị tộc, cho nên Đậu Trường Sinh lực lượng 10 phần. Dính đến dị tộc về sau, thái tử cùng tấn vương nhằm nhò gì, muốn là bọn họ không sạch sẽ, toàn bộ đều là thấy hết chết mặt hàng, mạnh như thánh nhân vi phạm nhân luân, phạm phải tối kỵ, cho dù là đem sai lầm đều giao cho linh tộc quốc sư. Cuối cùng vẫn là muốn thoái vị, cho thiên hạ một cái bàn giao. Đậu Trường Sinh không là một người chiến đấu, là có thiên hạ võ đạo cường giả chống đỡ, cái này một đợt có thể hô viện quân, thật sự là không được, có thể bài hương án, mời đại ca. Nhân tộc nội đấu tự nhiên không được, có thể liên quan đến dị tộc là có thể. Bất quá Đậu Trường Sinh phản bác kiến nghị kiện dính đến đoạt đích chi tranh, cho rằng là hy vọng không lớn, bọn họ không phải không biết nặng nhẹ người, trong lòng vẫn là có khuynh hướng linh tộc sứ giả tự biên tự diễn. Chết mấy cái linh tộc sứ giả, đổi lấy đạo nghĩa phía trên điểm cao, không cho nhân tộc làm khó dễ lấy cớ, này làm sao nhìn đều là kết quả không tệ. Đậu Trường Sinh trong lòng có quyết định, như vậy tự nhiên dự định chủ động xuất kích, đối với Quan Tín Nhiên phân phó nói, ngươi đi lục phiến môn, đem án kiện ôm vào trong tay. Thăm dò một chút điện chủ thái độ, thái độ có thể cường ngạnh một số. Đậu Trường Sinh tự nhiên không có khả năng chính mình đi nói, lúc đó không còn có quay lại chỗ trống, Quan Tín Nhiên đi về sau, muốn là nói không thành đôi phương giả có bậc thang. Trần Nhân Mai trong lòng có quỷ hay không, căn cứ đối phương trả lời liền có thể biết được. Quan Tín Nhiên sinh ra sầu khổ chi sắc, đắng chát nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Sau cùng thi lễ về sau, Quan Tín Nhiên sải bước rời đi. Nhìn lấy Quan Tín Nhiên bóng lưng rời đi, Đậu Trường Sinh thu hồi gãy nhẹ ngón tay, cái này một vụ án rất trọng yếu, Đậu Trường Sinh muốn nhờ vào đó truy xét đến quốc sư tung tích. Vị này quốc sư quá trọng yếu, có thể ẩn núp đến đại chu hạch tâm tầng, không biết nắm giữ bao nhiêu bí mật, tuyệt đối là không thể để hắn còn sống rời đi. Cái này không chỉ là vì đại chu, cũng là vì nhân tộc. Chính mình trở lại thần đô, khẳng định là không thể nào an tâm trạch trong nhà, thái tử hy vọng chính mình an phận, có thể tấn vương khẳng định không hy vọng, đây cũng chính là vừa trở về, tin tưởng qua hai ngày nhất định là có chuyện đem chính mình cuốn vào trong đó. Đậu Trường Sinh không nguyện ý tham dự đoạt đích chi tranh, cái này một cái liên quan đến dị tộc án kiện vừa vặn, có thể để cho mình đi cự tuyệt còn lại án kiện. Không muốn tham dự, không phải là không thể tham dự, muốn là cái này dị tộc vụ án dính đến bọn họ, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không quen lấy bọn hắn. cái này Đại Chu thánh nhân liền đã thân thể không chính, muốn là xuống một vị người thừa kế cũng như thế, lớn như vậy xung quanh là thật xong đời, liền xem như chính mình có lòng giúp đỡ Đại Chu, nhưng cũng là không thể ra sức. Vụ án này muốn là Quan Tín Nhiên có thể tiếp được, như vậy chính mình muốn mời lão Trần phối hợp, có vị này hoàng kim hợp tác về sau, song kiếm hợp lực, lần này nhất định có thể phá án. Đậu Trường Sinh là đối lão Trần lòng tin 10 phần. Chương 266, đáng sợ Đậu Trường Sinh. Quan Tín Nhiên là đại biểu cho Đậu Trường Sinh. Mọi cử động bị người có quyết tâm chú ý. Bây giờ thần đô bên trong, ba phe thế lực quan tâm nhất Đậu Trường Sinh. Thái tử, Tấn Vương, Thánh Nhân. Làm Đậu Trường Sinh khẽ động, ba cái mỗi người thu được tin tức. Linh tộc sứ giả tử vong án kiện, tuy nhiên được xưng tụng là đại án, tại một năm trước có thể nói là oanh động thiên hạ, gây nên thiên hạ chấn động, nhưng ở bây giờ trong năm đó, có thể nói là nhiều lần ra đại án, linh tộc sứ giả tử vong án lại đáng là gì? Nhất là thần đô cục thế khẩn trương như vậy, liên quan đến lấy Đại Chu triều đình, cũng ảnh hưởng tương lai giáp tử chi loạn. Đậu Trường Sinh là không chịu cô đơn người. Hắn muốn hưng đại án. Xem không hiểu trong đó mờ ám, nhưng có người hạ này phán đoán. Chính vị tại thần đô bên ngoài, không dám đạp nhập thần đô nửa bước Trần Diệt Chu, lúc này chính nhìn lấy thần đô bên trong truyền đến tin tức, lại là nổi lên nụ cười sáng lạng. Trần Diệt Chu đưa tay ở giữa trang giấy đã từng khúc tán loạn, biến mất ở giữa thiên địa, liền sợ Đậu Trường Sinh bất động, có thể chỉ cần Đậu Trường Sinh khẽ động, Trần Diệt Chu liền biết, lấy Đậu Trường Sinh tính cách, khẳng định sẽ hưng đại án. Tiêu Viên thảm án sao? Đã có thể xác định được, loạn Đại Chu người, tất vì Đậu Trường Sinh. Nhất là trực diện Ngụy Vương, để Ngụy Vương gặp lưng cúi đầu một chuyện, Trần Diệt Chu càng thêm vững tin, Đại Chu sẽ không vong tại trong tay mình, mà chính là muốn vong tại Đậu Trường Sinh trong tay. Làm hắn bò tới tối cao, thăng không thể thăng thời điểm, tất nhiên sẽ lựa chọn soán vị tự lập. Trần Diệt Chu tay cầm lưng thả lỏng phía sau, nghênh phong đứng ở đỉnh núi, cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới nguy nga sừng sững thần đô, bình thản mở miệng nói, phân phó, Đậu Trường Sinh bắt đầu ra án về sau, các ngươi trong bóng tối phối hợp. Tuyệt đối không thể cho Đậu Trường Sinh lực cản, nếu như các ngươi bị liên lụy trong đó lời nói, như vậy cũng đừng trách ta tâm hung ác. Chuyện gì có thể làm, cái gì là sự tình không thể làm. Ta sớm đã nói qua. Chúng ta là muốn tạo phản, nhưng không phải làm bia đỡ đạn, không thể không điểm mấu chốt đi làm việc, chủng tộc đại nghĩa chính là ranh giới cuối cùng, đây là tuyệt đối không thể đụng. Bất luận là đại sự vẫn là tiểu sự tình, đụng phải sau liền sẽ mất đi đạo nghĩa, cũng chính là không có thần ma chống đỡ, lớn hơn nữa lợi ích, cho dù tốt tiền đồ, cũng không bằng thần ma chán ghét. Chỉ cần thần ma chỗ đó không có chuyện gì, không cầu gì khác nhóm ủng hộ chúng ta, chỉ phải gìn giữ trung lập, liền xem như chúng ta thất bại, lấy thực lực của ta muốn là chủ động lưu đầy vạn tộc lĩnh vực, hoặc là tiến về thiên ngoại thiên, sẽ có thần ma cho phép. Cái này mặc dù là một đầu cửu tử nhất sinh con đường, nhưng cũng là một con đường lùi. Trần Diệt Chu ánh mắt thâm thẳm, hơn 100 năm tra tấn, trong lòng anh hùng khí sớm đã tiêu tán, chủng tộc đại nghĩa khái niệm cũng tiêu ma 7-8 phần, có thể Trần Diệt Chu biết lợi ích, nhân tộc vì chính mình căn bản, mất đi nhân tộc chống đỡ, như vậy chính mình đáng là gì? Chỉ cần mình không mất đại nghĩa, thì có thần ma sẽ giúp đỡ chính mình, dù sao mình là địa bản đệ nhất, chính là trong thiên hạ gần với thần nhất ma, cũng là có hy vọng nhất người thành công. Đại Chu liên tiếp ra chuyện, đã có thần ma chán ghét cơ thị cái kia một số vạch cầm cố, sau lưng mình có kẻ ủng hộ, bất quá Đại Chu cũng là có. Tiên Tề Thái Tổ, đây là không vòng qua được đi một đạo khảm. Đối phương đối Đại Chu cũng so với vị lãnh đạm, nhưng quan trọng ở chỗ 500 năm thiên hạ, đây là Tiên Tề Thái Tổ chế định, đối với cái này có không ít thần ma chống đỡ. Cái này một số bảo thủ thần ma, bọn họ không quan tâm cái gì Đại Chu, Đại Thương, bọn họ để ý là quy củ. Vô quy củ bất thành phương viên, quyết định 500 năm thiên hạ, trên dưới cũng có được ba động, 400 năm cũng có thể tiếp nhận, có thể đây cũng là làng ranh, bây giờ mới 200 năm 60 năm, giáp tử chi loạn phát sinh ở ba khoảng trăm năm. Cái này hơn 300 năm liền muốn hủy diệt, đây là Tiên Tề Thái Tổ một đám bảo thủ thần ma không cho phép. Trần Diệt Chu biết được, Đại Hạ Thái Tổ là phái cấp tiến, đại biểu cho gần ngàn năm đến chứng đạo thần ma. Bọn họ trưởng thành tại nhân tộc đang thịnh niên đại, ý nghĩ càng thêm cấp tiến, cái này không chỉ là Đại Hạ Thái Tổ một người nghĩ như vậy, Trần Diệt Chu cũng là như thế. Trong thiên hạ chủ yếu tư tưởng trào lưu như thế, bảo thủ một phái ý nghĩ mới là số ít, căn bản không phải chủ lưu. Nhưng thần ma tầng thứ lại là bảo thủ phái thế lớn, bọn họ tuổi tác khá lớn, thực lực cũng là cường đại, không phải phái cấp tiến có thế so với, nhưng Trần Diệt Chu kẻ ủng hộ, chỉ có thể là phái cấp tiến, bọn họ mới có thể giúp đỡ chính mình, bảo thủ phái ghét nhất chính mình. Bất quá bảo thủ phái chán ghét về chán ghét, là sẽ không đối chính mình động thủ, bọn họ chú trọng nhất quy củ, phàm tục sự tình giao cho phàm tục, bọn họ đối Đại Chu là có chống đỡ, nhưng cũng như ngày đó chống đỡ Đại Thương một dạng. Cái này ủng hộ lực lượng là có hạn, cố nhiên đối Trần Diệt Chu mà nói là quái vật khổng lồ, đủ để cho chính mình ngày xưa tuyệt vọng, nhưng bọn hắn không sẽ vô hạn chống đỡ, đi duy trì ở 500 năm thiên hạ. Bọn họ cũng không phải Đại Chu bảo mẫu, há có thể ngược lại bị Đại Chu uy hiếp, cái kia có chống đỡ số lượng sẽ có, vượt qua sau cũng là Đại Chu thiên mệnh đã hết. Bây giờ chính mình thu hoạch được phái cấp tiến chống đỡ, giáp tử chi loạn đã trở thành kết cục đã định, đến đón lấy làm việc cũng không thế không kiên nể gì cả, chỉ cần có thần ma giúp đỡ chính mình, liền xem như bị lưu đày lại như thế nào. Đi thiên ngoại thiên cùng vạn tộc lãnh địa, cho dù là cảnh ngộ khó khăn một số, có thể không cần lo lắng thần ma tầng thứ địch nhân, lấy thực lực của mình, thiên hạ nơi nào đi không được. Trần Diệt Chu con ngươi đột nhiên sáng lên, hiện ra tỉnh ngộ chi sắc. Nguyên lai Đậu Trường Sinh tính kế ở chỗ này. Trần Diệt Chu đã hiểu. Chủng tộc đại nghĩa phòng tuyến cuối cùng không đi đụng, đây chỉ là chính ý tưởng của người thường, không sẽ đưa tới thần ma chán ghét, cũng sẽ không có thần ma ưa thích. Có thể mượn này muốn là đi trái lại, bắt đầu chém giết vạn tộc, chiếm cứ đại nghĩa điểm cao, chẳng phải là sẽ thu hoạch được một số thần ma niềm vui. Nghĩ không ra a. Đậu Trường Sinh tuổi còn nhỏ lại có này biện pháp tốt. Trần Diệt Chu giống như thể hồ quán đính đồng dạng, lúc này đã hiểu, nghĩ đến năm ngoái phát sinh sự tình, Đậu Trường Sinh tề châu trảm long, trong tay động tác có thể nói là gọn gàng. Lúc ấy chính mình còn không nghĩ ra, lấy đối phương thâm trầm tâm tư, làm sao không sợ đắc tội long tộc, gây nên long tộc cùng nhân tộc đại chiến, hai tộc đại chiến cùng một chỗ, lấy Đậu Trường Sinh thân phận, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có chỗ tốt gì, cái này không phù hợp Đậu Trường Sinh tác phong trước sau như một. Về sau bởi vì chính mình tham dự, trong thiên hạ cho rằng là cùng mình cấu kết, chính là vì chiếm lấy Hắc Thủy Quan. Nhưng làm người trong cuộc, Trần Diệt Chu há có thể không biết tình huống thật. Hiện nay biết, Đậu Trường Sinh ban đầu ở thăm dò, hiện ra vẻ kính nể, Đậu Trường Sinh lúc ấy liền muốn tạo thành vì nhân tộc anh hùng, thu hoạch được chủng tộc đại nghĩa tại thân. Cái này có thể nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, được xưng tụng cực kỳ điên cuồng sự tình, muốn là lúc ấy biết Đậu Trường Sinh ý nghĩ, Trần Diệt Chu khẳng định sẽ mắng phía trên một câu tên điên, căn bản sẽ không cùng Đậu Trường Sinh lại có tiếp xúc. Nhưng hôm nay vấn đề này đã hết thảy đều kết thúc, Trần Diệt Chu nghĩ đến sau đó Đậu Trường Sinh danh dự gia thân. Thiên hạ tán thưởng, thần ma tán thành. Chuyện này, rõ ràng là chính mình xuất công xuất lực, không ngại cực khổ bôn ba qua lại, có thể Đậu Trường Sinh cướp lớn nhất quả thực. Vốn là Đậu Trường Sinh tính là thứ gì? Có thể tề châu trảm long, dũng đoạt Hắc Thủy Quan về sau, không nói thiên hạ không ai không biết ngài, liền xem như thần ma cũng có đông đảo thần ma biết Đậu Trường Sinh, cái này bây giờ không tính là gì, nhưng làm Đậu Trường Sinh võ đạo nhất phẩm, bắt đầu hoàn thành đại thiên mệnh thời điểm. Đông đảo võ đạo nhất phẩm tranh chấp, tự nhiên muốn thu hoạch được thần ma chống đỡ, khó khăn nhất một cửa thần ma trở đạo, muốn là Đậu Trường Sinh, đông đảo thần ma trong lòng thì sẽ nghĩ tới, cái này là nhân tộc anh hùng, như vậy tiên thiên cận thân, cái này sẽ yếu bất thần ma trở đạo. Cử động lần này liên quan đến bản tâm, lừa gạt người khác dễ dàng, lại là không thể lấn trời. Đại thiên mệnh vốn là khó khăn, có thể sau cùng thần ma trở đạo, lại là khó chi gặp nạn. Cửa này, lại là tất nhiên muốn qua. Thần ma trở đạo là đại thiên mệnh một bộ phận, đây là năm đó tiên tề thái tổ chỗ định quy củ, tiên tề thái tổ đối với nhân tộc cống hiến cực lớn, chính là bảo thủ phái người đứng đầu, tự nhiên là bởi vì đối phương vì nhân tộc định ra đông đảo quy củ, cái này khiến tu hành càng thêm đơn giản. Không có có thần ma trở đạo trước, đại thiên mệnh độ khó khăn càng cao, thiên ý biến hóa khó lường, không thể phỏng đoán. Tiên tề thái tổ sau khi chứng đạo, lại là tốn thời gian lâu ngày mới phân hóa thiên mệnh, định ra thần ma trở đạo, cái này nhìn như là tạo nên kiếp số, làm khó chứng đạo người, kỳ thực đem hư vô mờ mịt thiên mệnh cụ thể hóa. Thần ma trở đạo sẽ không đích thân xuất thủ, chỉ là sẽ ban cho đồ vật cho còn lại người cạnh tranh, phù này hợp kiếp số, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. So sánh với cùng thiên ý tranh chấp, vẫn là cùng cái khác đối thủ cạnh tranh tới đơn giản dễ dàng. 500 năm thiên hạ, thần ma trở đạo. Đây là tiên tề thái tổ chỗ làm chính chuyện lớn thứ hai, cái trước chân long đại thiên mệnh tích xúc đầy đủ, cái này niên hạn là dễ dàng nhất ra tiên thiên thần ma, cái sau giảm xuống thần ma chứng đạo độ khó khăn, cái này là nhân tộc đại hưng đặt nền móng người một trong. Cứ việc đối mới nghĩ muốn bắt đầu bảo thủ lên, có thể Trần Diệt Chu đối tiên tề thái tổ cũng là tương đối kính nể. Chính là tiên tề thái tổ để nhân tộc cường thịnh hơn, mới ra đời phái cấp tiến, cho rằng thực đủ sức để vũ lực nhất thống vạn tộc. Đậu Trường Sinh thật sâu tính kế. Thua lỗ. Chính mình thật sự là thua lỗ. Trần Diệt Chu rất là hối hận, chính mình là trắng trắng vì Đậu Trường Sinh làm việc, vốn cho là mình kiếm lời lớn, lại là không nghĩ tới Đậu Trường Sinh mới là kiếm lời tê. Trần Diệt Chu hơi thất thố, thì lắng lại tâm tính, chí ít chính mình không có thua thiệt, định ra giáp tử chi loạn. Mà lần này Đậu Trường Sinh đang điều tra linh tộc sứ giả tử vong án kiện, sợ cũng là có ý tưởng này, đây là không ngừng nhắc đến tỉnh người trong thiên hạ, chính mình là nhân tộc anh hùng, tiếng thông tục cũng là lại đi chiếm được đối dị tộc chán ghét thần ma niềm vui. Phái cấp tiến thần ma đều sẽ thích Đậu Trường Sinh, cho dù là bảo thủ phái bên trong nhằm vào dị tộc cũng sẽ có không ít ưa thích. Học được, thật sự là học được. Phàm tục danh tiếng tính là gì, chờ đến thần ma khẳng định là muốn đánh dị tộc, thần ma có thù tất báo, thủ đoạn độc ác, bụng dạ cực sâu, đối với đồng đội mà nói đều là một chuyện tốt a. ngươi chỉ cần giết dị tộc, cũng là hảo nhân tộc, liền có thể dung nhập thần ma trong vòng luẩn quẩn. Một trận đốn ngộ, nhảy ra bàn cờ sau. Trần Diệt Chu phát hiện, Đại Chu đoạt đích chi tranh, đối với nhân tộc đáng là gì? Linh tộc sứ giả tử vong án, liên quan đến nhân tộc cùng linh tộc, đây là thông thiên đại sự, chắc là có thần ma chú ý, Đậu Trường Sinh một phen biểu hiện về sau, tương lai có thể nghĩ. Chính mình lẫn lộn đầu đuôi, bị đoạt đích chi tranh cho che đậy ánh mắt. Hết thành nhân tộc anh hùng thân phận, thuận thế lại đã kích một chút địch nhân. Trần Diệt Chu có ý tưởng này về sau, trong lòng thì sinh ra một cổ cấp bách, Đậu Trường Sinh chỗ nào cần thần ma chiếu cố. Chính mình mới muốn a. Đậu Trường Sinh thật là đáng sợ. Không hổ là có thể khống chế Tiêu Viên thảm án hung thủ sau màn. May mắn cùng mình không ở vào một thời đại, không phải vậy nơi nào còn có chính mình chứng đạo cơ hội. Chương 267, lại chết người. Sáng sớm, tiếng vó ngựa vang lên. Cả đám trùng trùng điệp điệp đi tới sứ quán trước. Nơi này ở vào phía trên bốn phường bên trong Huyền Vũ phường, cũng coi là phồn hoa khu vực đoạn, nhưng Huyền Vũ phường có một cái đặc điểm, cái kia chính là cách hoàng thành có một ít xa xôi, không bằng còn lại phường thị thân cận hoàng thành, cái này rất rõ ràng sự tình, tại đề phòng sứ quán bên trong sứ giả xâm nhập hoàng thành. Đậu Trường Sinh kéo một phát dây cương, thất ngựa móng trước thật cao vung lên, sau cùng trùng điệp rơi xuống, dẫm đạp trên mặt đất, nhấc lên từng trận bụi đất. Đậu Trường Sinh tung người xuống ngựa, dương mắt quan sát trước mặt vùng này rộng rãi, giống như một tòa viên lâm sứ quán. Cái này sứ quán quy mô không nhỏ, tự nhiên không chỉ là khoản đãi linh tộc sứ giả, là tiếp nhận vạn tộc sứ giả dùng, có lúc nhiều cái chủng tộc điều động sứ giả, cùng đi đến thần đô, sứ quán nhỏ tự nhiên không đủ dùng. Làm Đậu Trường Sinh xuống ngựa về sau, sứ quán cử một người, chủ động sải bước tiến lên đón, đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt về sau, hai tay ôm quyền nói, hạ quan bái kiến Trần Hầu. Đậu Trường Sinh hơi hơi đưa tay, ra hiệu đối phương không cần đa lễ, bình hòa mở miệng nói, Đông Phương thần bộ ở đây, Ngụy thần bộ đâu? Đậu Trường Sinh vì Chu Tước Điện phó điện chủ, đã tạo dựng lên bang ba, Đậu Trường Sinh vì bang ba bộ đầu, Trần Nhân Mai theo bang một cùng bang hai bên trong mỗi người đều một vị thần bộ. Bang một thần bộ chính là Đông Phương thần bộ, bang hai là Ngụy thần bộ. Đông Phương thần bộ thẳng tắp cái eo, người giống như một cây trường thương, một đôi lông mày cực kỳ to khỏe, thân mang lấy màu xanh cẩm y trường bào, phía trên thêu lên trắng ngoãn đám mây, nhất là tại ống tay áo phía trên, thêu lên liên miên biển mây. Bình thản trả lời giảng đạo, Ngụy thần bộ năm trước liền đã xin nghỉ, lựa chọn về nhà khai thiên tích địa huyền quang, bài tôn đã phê chuẩn một năm ngày nghỉ. Không phải là có ý lãnh đạm Trần Hầu, mà chính là Ngụy thần bộ năm sau mới có thể trở về. Võ đạo tam phẩm tam cảnh, pháp tướng, khai khiếu, huyền quang. Ngụy thần bộ khai thiên tích địa huyền quang, đây là nhân sinh đại sự, huyền quang hai khiếu, huyền diệu khó giải thích, muốn là đột phá khiếu về sau, đây chính là tông sư đỉnh phong chiến lực, lại xé trời khiếu cũng là đột phá tới võ đạo nhị phẩm. Ngụy thần bộ thực lực không kém a, dưới trướng có này chiến lực, thực lực yếu đều chỉ huy bất động. Tốt a. Hết thảy thì hai cái thần bộ cấp dưới, bây giờ một cái xin nghỉ ở nhà, ngày nghỉ vẫn là vô cùng dài, có chừng một năm lâu, có thể đây là chuyện không có cách nào khác, ngươi căn bản không thể cản, đột phá thiên địa huyền quang là nhân sinh đại sự, cho người ta làm gấp, liền sẽ đến phía trên một câu, cái này thần bộ không giờ cũng a. Dạng này đỉnh phong tông sư, chỗ nào không phải làm tổ tông cho cung cấp, đừng muốn nói một năm ngày nghỉ, cũng là ba năm cũng phải phê. Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ Đông Phương thần bộ liếc một chút, càng xem càng cảm thấy có một ít nhìn quen mắt, không khỏi mở miệng hỏi, Đông Phương thần bộ cùng thần hầu phủ Đông Phương Thái A có quan hệ gì? Đông Phương thần bộ thái độ bình thản, mở miệng hồi đáp, đó là hạ quan tộc huynh. Tộc huynh là tộc huynh, hạ quan là hạ quan, không lại bởi vì tộc huynh thì có khuynh hướng thần hầu phủ, hạ quan biết Trần Hầu cùng tộc huynh không hòa thuận, còn mời Trần Hầu yên tâm, hạ quan chưa bao giờ có cùng Trần Hầu khó xử ý nghĩ. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, Đông Phương thần bộ không nên suy nghĩ nhiều, tại hạ phân rõ ràng. Tốt a. Cái này xem xét cũng là thế gia đại tộc điệu bộ, tuy nhiên bọn họ ra làm quan đại chu, có thể rõ ràng đầu phục khác biệt phe phái. Đậu Trường Sinh trong lòng đối thần hầu phủ ấn tượng, lại là có một số cải biến, vốn cho rằng thần hầu môn hạ 12 anh kiệt, tuy nhiên chỉ có một bộ phận thành tài, đột phá tới thượng tam phẩm, coi là cái này một cổ lực lượng, toàn bộ đều thuộc về thần hầu. Hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Đông Phương Thái A có thể đột phá đến võ đạo nhị phẩm đại tông sư, rất rõ ràng Đông Phương nhất tộc lực lượng không thể bỏ qua công lao. Cái này cũng là một chuyện tốt, lúc trước bị thần hầu bức bách thề, cái này là bình sinh đại nhục, có thể nói là khó có thể mở miệng. Cứ việc chính mình cũng không có làm loạn đại chu, thậm chí là cũng có giúp đỡ đại chu chi tâm, nhưng bị người bức bách rút hai bàn tay, sau cùng cho một cái táo ngọt, người có thể dễ chịu rồi. Đậu Trường Sinh tam quan sớm đã hình thành, cũng không phải loại kia quân muốn thần tử thần không thể không chết loại hình. Đối thần hầu phủ Đậu Trường Sinh tương đối lãnh đạm, lại nhiều hảo cảm kinh từng lúc trước một chuyện, đều biến mất sạch sẽ, lại nói song phương đến tiếp sau có không ít ma sát, mặc dù là một khoản sổ sách lung tung, nhưng song phương đã là càng chạy càng xa. Tương lai thần hầu phủ muốn là đối Lục Phiến Môn ra tay, cái này Đông Phương Thần Bộ cũng là một cái đột phá khẩu. Khả năng thần hầu phủ thế lớn về sau, Đông Phương Thần Bộ chọn đầu nhập vào thần hầu phủ, nhưng muốn là Lục Phiến Môn thế lớn, Đông Phương Thái A làm sao sẽ không nhờ vào đó đầu nhập vào Lục Phiến Môn. Đậu Trường Sinh hiện ra loại ý nghĩ, cùng Đông Phương Thần Bộ đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, cũng hiểu rõ đến Đông Phương Thần Bộ tính cách, đây không phải một vị hay nói người, làm người tương đối trầm mặc một số, nếu là không chủ động hỏi thăm, Đông Phương Thần Bộ sẽ không mở miệng. Mà lại lần này Đông Phương Thần Bộ đến bang ba, trong đó cũng có một cái trọng đại nhân tố, cũng là đoạn thời gian gần nhất, là từ Đông Phương Thần Bộ phụ trợ Trần Nhân Mai điều tra linh tộc sứ giả tử vong án kiện, từ Đông Phương Thần Bộ đến bang ba, dạng này án kiện giao tiếp thì đơn giản, không cần lại phí tổn tinh lực đi chỉnh lý hồ sơ. Trước nhìn một chút hiện trường A. Đậu Trường Sinh nhàn phiếm vài câu về sau, liền bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, Đông Phương Thần Bộ gật đầu, ra hiệu sứ quán quản sự mở cửa. Một mực cầm khăn tay lau sạch lấy cái trán mồ hôi quản sự, lúc này không dám thất lễ, vội vàng hướng về ngực mình sờ soạn, trung rẩy bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa. Cái này mỗi một cái chìa khóa, toàn bộ đều có số hiệu, chủ yếu nhất là có này mới có thể thông hành, sẽ không bị trận pháp vây khốn ở. Sứ quán bên trong trận pháp không ít, đây là tại áp chế vạn tộc sứ giả, không để bọn hắn gây sự đồng thời, cũng là đang bảo vệ vạn tộc sứ giả. Quản sự run rẩy xuất ra chìa khóa, bắt đầu hướng về chết khóa lại thanh đồng khóa cắm tới, muốn đem thanh đồng khóa lớn mở ra, nhưng tay cầm không ngừng rung động, chìa khóa chậm chạp không có cắm vào đi vào. Đông Phương Thần Bộ gặp một màn này, lần thứ nhất có cảm xúc biến hóa, hiện ra vẻ không vui, mở miệng quát lớn nói, làm gì chứ? Còn không mau một chút. Một mực làm bối cảnh bản, giống như pho tượng không nhúc nhích Quan Tính Nhiên, chủ động đi lên hai bộ, đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh thấp giọng giảng đạo, đại nhân. Vị này quản sự có vấn đề. Đậu Trường Sinh lập tức hứng thú, chính mình vị này thần thám, tuy nhiên đều là khảo thiên cơ báo thổi phồng, hảo huynh đệ nâng đỡ, chẳng lẽ đây không phải là thật? Là giả, chính mình thật là thần thám. Cho tới nay chính mình cũng xem thường chính mình. Như dạng này đại án trọng án, chính mình tới sau liền phát hiện manh mối. Chủ động mở miệng nói, hắn cùng linh tộc sứ giả tử vong có quan hệ. Một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên quản sự, khí thế đã bắt đầu bạo phát, một mực khóa chặt lại đối phương, một cái tay đặt tại băng phách đao phía trên, bây giờ cái này quản sự như thế sợ, không chừng toàn bộ đều là ngụy trang, sau một khắc bộc phát ra thượng tam phẩm thực lực tới. Quan Tính Nhiên nhìn chăm chú đến Đậu Trường Sinh động tác, trong lòng ha ha, ngươi là tâm như lỗ kim, trước mặt gia hỏa này sợ là đã sớm biết lai lịch, còn ở nơi này trang. Nhưng Quan Tính Nhiên không dám bóc trần chính mình đại nhân bộ mặt chân thật, chính mình đại nhân muốn diễn xuất, đối với cấp dưới mà nói cũng chỉ có thể đầy đủ phối hợp, Quan Tính Nhiên thấp giọng nói, đại nhân hiểu lầm. Gia hỏa này cùng linh tộc sứ giả không quan hệ, là của ngài lão cừu nhân. Ngài quên đi ban đầu ở Chu Tức Phường bộ khoái phòng lúc, bị Tôn Cần Hổ bố cục chặn giết một chuyện, lúc ấy Trịnh tổng bộ đầu tìm một chút trợ thủ, mà gia hỏa này thì cùng ngày xưa diệt Môn Ngô gia một dạng, đều trong bóng tối xuất lực. Quan Tính Nhiên đơn giản giới thiệu một chút, Đậu Trường Sinh hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, muốn không phải Quan Tính Nhiên nhắc đến, Đậu Trường Sinh đều kém chút đem chuyện này quên mất, cái kia một số gây rối gia hỏa, không dám trả thù Diệp Vô Diện, cho nên hận lên chính mình. Cũng là đem mình làm quả hồng mềm nắm, tâm tính vặn vẹo phía dưới, muốn đem chính mình giết chết, tốt biểu đạt oán hận trong lòng. Lúc ấy chủ yếu xuất lực Ngô gia diệt môn, nhất là chính vào Vô Tướng Vương sự kiện, căn bản không có công phu đi xử lý, đợi đến Vô Tướng Vương sự tình kết thúc, chính mình lại rời đi thần đô. Tề Châu Trảm Long, dùng đoạt hắc thủy quan, Long môn sự kiện chờ một chút, một việc sau một việc lớn, liên quan đến tầng thứ không ngừng cất cao, đã sớm đem cái này tiểu miêu tiểu cẩu quên mất. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc ấy chính mình tuy nhiên phẫn nộ, nhưng chủ yếu nhất mấy cái chết rồi, còn sót lại đều là bàn chi mạc tiết, cộng thêm thân phận hôm nay cao, tiếp tục truy cứu thì hiển hiện bụng dạ hẹp hòi. Cái gì có thù tất báo, tâm như lỗ kim, chính mình căn bản nhất kiện không có làm. Đậu Trường Sinh hiện ra nụ cười, thái độ ôn hòa nói, đừng sợ. Ngày xưa sự tình đều đã qua, ta cũng sớm đã không để ở trong lòng. Hôm nay nhìn thấy ngươi cũng tốt, ngươi có thể nói cho những người khác, ta tha thứ các ngươi. Tuy nhiên bị hắc, cũng không thể đầy đủ cam chịu, hoàn toàn đi nằm ngửa, Đậu Trường Sinh phải cố gắng, muốn phấn đấu, cải biến thiên hạ đánh giá thái độ, thì kể từ lúc này cái này một chuyện nhỏ làm lên. Đậu Trường Sinh cười một tiếng, quản sự hai chân run rẩy, lại là trực tiếp mềm nhũn, đã mất đi tất cả lực đạo, giống như mì sợi một dạng, trực tiếp tê liệt tại trên mặt đất, quản sự sắc mặt một mảnh trắng bệch, dưới thân hiện ra một vũng nước nước động. Cái này. Đậu Trường Sinh phủ. Chẳng lẽ lại là một cái não bổ quái? Chính mình không làm cái gì a? Vị này quản sự tuy nhiên không ra thế nào chỗ, khả năng đầy đủ tại sứ quán nơi này nhận chức, cũng là một quan viên nửa chức, làm sao lại không chịu được như thế? Đậu Trường Sinh còn muốn mở miệng, một bên Đông Phương Thần Bộ con ngươi ngưng tụ, bỗng nhiên nhìn về phía Đậu Trường Sinh, trong ánh mắt tràn ngập lo nghĩ, chủ động đưa tay ngăn cản Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng nói, chết rồi. Đưa tay hướng về Quan Tĩnh Nhiên một chỉ nói, ngươi tiến lên kiểm nghiệm. Quan Tĩnh Nhiên thần sắc ưu tư, chủ động tiến lên đi hai bước, nhìn lên trước mặt quản sự, giống như nhìn về phía hôm qua chính mình, lúc ấy tại Triệu phủ phía trên cũng là như thế. Đưa tay bắt đầu kiểm nghiệm một chút quản sự hơi thở, sau đó lại nhẹ nhàng bắt mạch, kiểm nghiệm mạch đập nhảy lên, sau cùng thậm chí là cảm thụ được tim đập. Sau cùng lắc đầu nói, thật đã chết rồi. Đông Phương Thần Bộ nhìn lấy Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng nói, Trần Hầu. Việc này có mờ ám a. Tuy nhiên hạ quan không muốn hoài nghi ngài, có thể ngài mới đi đến, cái này sứ quán quản sự liền chết. Nói ngài sát nhân diệt khẩu, như thế không đến mức, sợ là có người không muốn ngài điều tra. Cố ý vu oan hãm hại. Nói là nói như vậy, nhưng ngươi một mặt ghét bỏ, rất rõ ràng khẩu bất đối tâm a. Đây là hoài nghi ta Đậu Trường Sinh làm. Chương 268, Thương tộc, thần ma. Sứ quán cửa chính. Đậu Trường Sinh sắc mặt khó coi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chết đi quản sự thi thể. Chính nhìn lấy Quan Tĩnh Nhiên tự mình kiểm nghiệm thi thể, tuy nhiên Quan Tĩnh Nhiên không phải chuyên nghiệp khám nghiệm tử thi, nhưng lâm thời cũng có thể là một vị khám nghiệm tử thi. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chăm chú lên Quan Tĩnh Nhiên, nhìn lấy chết đi quản sự, chính chờ đợi một kết quả. Đậu Trường Sinh ngưng trọng nói, vị này sứ quán quản sự bỏ mình, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đối phương khẳng định trước đó có bệnh, bây giờ chỉ là tật bệnh đột phát, sau đó mới có thể một mệnh ô hô. Đông Phương Thần Bộ thần sắc lạnh nhạt, đứng ở một bên không nói một lời, vẫn chưa từng chủ động mở miệng phối hợp Đậu Trường Sinh. Nhìn lấy Đông Phương Thần Bộ không có tiếng, Đậu Trường Sinh cũng không có tiếp tục mở miệng, lại chờ đợi một hồi, làm Quan Tĩnh Nhiên đứng dậy lúc, Đông Phương Thần Bộ chủ động hỏi, tật bệnh. Trúng độc. Đây là hai loại khả năng nhất phát sinh tình huống. Một vị người sống sờ sờ, nhanh như vậy thì chết bất đắc kỳ tử mà chết, không phải trúng độc, cũng là bởi vì tật bệnh, nếu không phải là bị người cho ám hại. Đông Phương Thần Bộ sau khi mở miệng, Quan Tĩnh Nhiên cau mày, chần chờ một hai về sau, cuối cùng vẫn là chủ động thẳng thắn nói, là chết bởi kinh hãi. Cái này một kết quả, phi thường tốt phân biệt, chứng cớ rành rành, căn bản là không có cách có bất kỳ dấu vết nào. Quan Tĩnh Nhiên dừng một chút về sau, bắt đầu bổ sung nói, này huyết dịch trước đây không lâu lưu động tốc độ quá nhanh, đồng tử dấu vết cũng rất rõ ràng. Vì nghiệm chứng đây có phải hay không là dẫn đến cái chết nhân tố, ta tự mình kiểm tra một chút quản sự, không có phát hiện hắn có trúng độc dấu vết, đối phương cũng không có ám tật tại thân. Hết thảy đều chỉ hướng chết bởi sợ hãi cực độ, sau cùng sinh sinh hù chết. Bất quá cái này nhìn như thế, lại là nghi điểm lớn nhất. Vị này quản sự là võ giả, không phải phổ thông bình dân, thực lực tuy nhiên không tính mạnh, nhưng cũng là bước vào trung tam phẩm, là một tên võ đạo lục phẩm phát mạch võ giả. Không có khả năng dễ dàng như vậy bị kinh hãi chết. Quan Tĩnh Nhiên chuyện tốt đáng tin, chủ động điểm ra trong đó điểm đáng ngờ. Đông Phương Thần Bộ cúi đầu nhìn lấy thi thể, hướng về phía tùy tùng đứng ở một bên Huyền Ngọc Bộ khoái phất tay nói, đưa về Lục Phiến Môn, mời khám nghiệm tử thi cẩn thận kiểm nghiệm thi thể, phải chăng có ám tật hoặc là trúng độc. Đông Phương Thần Bộ sau khi ra lệnh, bắt đầu đối Đậu Trường Sinh giải thích nói, vị này quản sự chết đi, có khả năng cùng linh tộc sứ giả tử vong có quan hệ, không phải thuộc hạ cố ý nhằm vào đại nhân. Bất quá thuộc hạ cho rằng tỷ lệ quá nhỏ, nếu là có quan, muốn diệt khẩu đã sớm diệt, không có khả năng chờ tới bây giờ, mà lại diệt khẩu phương thức đông đảo, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không tuyển chọn bí ẩn thủ đoạn, ngược lại tại đại nhân trước mặt khoe khoang, thuần túy là tự tìm đường chết. Thuộc hạ nhìn cũng là trùng hợp cự nhiều, hoặc là có người cho đại nhân hạ mã uy. Nhờ vào đó cảnh cáo đại nhân, không cần tiếp tục tham gia cái này một vụ án. Đông Phương Thần Bộ nói chuyện thẳng thắn, Trần Hầu cũng không gọi, trực tiếp mở miệng gọi đại nhân, thái độ ngược lại là cung kính không ít, sợ là trong lòng tối tăm, cho là mình là mượn cơ hội trả thù. Đậu Trường Sinh đắng chát nhẹ gật đầu, lại là không nói thêm gì, vừa mới sinh ra điểm này trọng chấn cờ trống, cải biến đánh giá thái độ tâm tư, bây giờ lại bị đánh đòn cảnh cáo, trong lúc nhất thời tâm tư phai nhạt, đến xông ra một đoạn thời gian chậm rãi. Trầm mặc ước chừng hơn 10 cái hô hấp, Đậu Trường Sinh bình phục một chút tâm tình, sau đó đối với Quan Tĩnh Nhiên nói, cầm chìa khóa mở ra sứ quán cửa lớn, chúng ta đi nhìn một chút linh tộc sứ giả tử vong hiện trường. Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm, chết một vị sứ quán quản sự, không xem như đại nhân vật gì, cái này một vụ án Đậu Trường Sinh ghi vào tâm lý, sẽ dành thời gian điều tra, hiện nay là linh tộc sứ giả tử vong án. Mở ra thanh đồng khóa về sau, Quan Tĩnh Nhiên liền đẩy ra sứ quán cửa lớn. Két, két, két. Thanh âm tuần tự vang lên. Xuất hiện là tiền viện, mặt đất lát lấy bạch ngọc kín kẽ, liền thành một khối, phía trên lát lấy một tầng thảm, một mực theo cửa đến phòng trước, thảm là một loại nào đó cự thú da thuộc chế thành. Dẫm đạp ở phía trên, truyền ra một cổ mềm mại, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, cái này sứ quán cỡ nào xa hoa ngược lại là không gọi được, nhưng trong đó rất nhiều đồ vật, cho Đậu Trường Sinh một cổ không hài hòa. Có một loại thật sâu không thoải mái, giống như phương xa một chỗ sân nhỏ, kim bích huy hoàng, tinh khiết thấu triệt lưu ly cùng mã não, thậm chí là kim ngân giống như đồ bỏ đi đồng dạng, khắp nơi chồng chất bày đặt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ hào quang óng ánh. Một chữ sáng, hai chữ rất sáng. Quan Tín Nhiên đứng ở một bên, mở miệng giảng giải, chỗ đó chủ yếu là thương tộc chỗ cư trụ, bộ tộc này cực kỳ đặc thù, nghe đồn ta nhân tộc tiền tệ khái niệm, cũng là từ thương tộc bên trong đưa vào. Như tài thần các thành lập, cũng là bắt chước thương tộc, chủng tộc này tộc nhân, là trời sinh thương nhân, bọn họ truy đuổi tiền tệ, ưa thích tiền tài. Viễn cổ thời kỳ vỏ sò, lại cho tới bây giờ kim ngân, bọn họ ưa thích chính là tiền tệ khái niệm, cho dù là một đống cức, chỉ cần có thể đại biểu tiền tệ, bọn họ cũng sẽ thích. Tại chúng ta nhân tộc bên trong, năm đó thương tộc đông đảo, bọn họ mỗi một vị đều là buôn bán hảo thủ, nhưng bọn hắn bây giờ cũng là bị tiền tài thần đều đuổi, nhân tộc trên mặt nổi đã không cho phép thương tộc hoạt động. Thương tộc. Chủng tộc này Đậu Trường Sinh cũng quen thuộc. Chủng tộc này cũng là cường tộc, là thập đại chủng tộc một trong, bất quá cùng linh tộc, long tộc, yêu tộc, hồ mang, phượng hoàng ngũ tộc minh ước, cùng một chỗ chống cự nhân tộc khác biệt. Thương tộc là trung lập chủng tộc, bọn họ không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, phân ly ở vạn tộc bên ngoài. Đậu Trường Sinh đối bọn hắn hiểu rõ, là bởi vì tài thần các nguyên nhân, tương truyền tiền tài thần năm đó chính là thương tộc nô bộc, tại thương tộc tạo dựng lên vạn bảo các bên trong làm kiếm ăn. Tầm thường, lâu dài trà trộn tại hạ tầng, làm lấy việc khổ cực, muốn là cứ tiếp như thế, chỉ là phàm phu tục tử, nhưng ở ngày nào vạn bảo các bên trong gặp cải biến cả đời quý nhân. Ngày đó Tiên Tề Thái Tổ cùng Thiên Cơ lão nhân đến nhà bái phỏng, thương tộc trắng trợn hoạt động tại nhân tộc, bọn họ bảo trì trung lập buôn bán hàng hóa, nhìn như để nhân tộc cùng vạn tộc liên hệ, song phương đều lại bởi vì mậu dịch tăng cường thực lực. Nhưng bọn hắn kiếm lấy tiền tài là tiếp theo, mấu chốt là cướp đoạt phương diện này khái niệm, giao dịch, tiền tệ, vân vân. Lần này song phương nói chuyện với nhau, tan rã trong không vui. Phen này nói chuyện với nhau, không có kiêng kỵ tiền tài thần, người nào cũng sẽ không người làm cái này một giới phàm phu tục tử, có thể nghe hiểu được cái này một số. Lại là không ngờ tới, lần này trò chuyện, chính thức kích phát tiền tài thần giả tâm. Làm ăn, liền có thể mạnh lên. Đường lúc đầu, cũng là đơn giản như vậy. Tiền tài thần xuất ra tích xúc, vì chính mình chuộc thân về sau, bắt đầu lập nghiệp con đường. Một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, chuyện xưa của bọn hắn đều được xưng tụng là truyền kỳ, chứ đừng nói là thần ma, tiền tài thần cả đời ầm ầm sóng dậy, vẫn chưa là thuận buồm xuôi gió, nhưng sau cùng toàn bộ đều tới đỉnh, càng là từng bước một trèo lên đỉnh. Tại Tiên Tề Thái Tổ cùng Thiên Cơ lão nhân duy trì dưới, thành công đuổi thương tộc, đoạt thu hồi lại nhân tộc đạo. Thương tộc cái này một vài năm nay, có thể nói là nước sông ngày một trút xuống, nguyên nhân thực sự cũng là tiền tài thần chặt một đao kia. Đầu này nói, tiền tài thần đoạt lại, bây giờ chứng đạo thần ma, chống đỡ được lên một tôn thần ma, chủng tộc khác làm sao có thể thờ ơ. Tiểu tộc còn chưa tính, như yêu tộc cùng long tộc còn có linh tộc. Vân vân. Bị thương tộc chiếm lấy nói, bọn họ qua nhiều năm như vậy cũng bắt đầu đoạt lại bộ phận, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, tương lai nương theo lấy thời gian trôi qua, phương diện này sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn đoạt lại. Mà toàn diện bại lui thương tộc, cái này nhưng là vô cùng thảm rồi, bộ tộc này ngay tại suy yếu. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng bỗng nhiên, tại hướng về phương xa sân nhỏ nhìn qua, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng mở miệng hỏi, gần nhất thương tộc cũng có sứ giả tới. Cái kia sân nhỏ có sinh hoạt dấu vết, theo đạo lý cần phải bị quét sạch, nhưng bây giờ bảo lưu lấy, thì có một lời giải thích, lúc trước phong tỏa sứ quán lúc, thương tộc đi gấp, dấu vết này thì lưu lại, sứ quán cũng không dám quét sạch, nơi này cũng là hiện trường. Đông Phương Thần Bộ chậm rãi đi tới, ánh mắt cũng nhìn về phía một cái kia kim bích huy hoàng sơn nhỏ nói, thương tộc sứ giả đã sớm tới, bọn họ lần này đến nhân tộc, thì là muốn cùng thánh nhân thiện nói, mở lại vạn bảo các một chuyện. Lớn nhất gần một chút năm thương tộc nước sông ngày một chút xuống, tiếp tục như vậy đi xuống, thương tộc sẽ triệt để xuống dốc, bọn họ đã gấp, điều động sứ giả là một nhóm tiếp lấy một nhóm. Dự định tại Đông Hải phía trên, tạo dựng lên một tòa thương thành, từ vạn tộc cộng trị. Đậu Trường Sinh nở nụ cười gằn nói, làm sao còn gọi thương thành, bộ tộc này tên, phiên dịch trở thành thương, cũng là gần nhất mấy trăm năm sự tình đi, nhớ đến ban đầu là muốn chiếm được đại thương niềm vui. Vạn tộc cùng nhân tộc lời nói khác biệt, phiên dịch sau tự nhiên cũng khác biệt, nhớ đến trước kia gọi kim tộc, muốn dán vào hoàng kim, đại thương thời kỳ gọi thương tộc, thì là muốn cùng đại thương kéo dính líu quan hệ. Có thể nói là không có tiết tháo chút nào, bất quá bọn hắn thương thành xây ngược lại là hồng hồng hỏa hỏa, bất quá không phải ở nhân gian giới, mà chính là tại thiên ngoại thiên bên trong, hoàn toàn là một tòa mậu dịch thành thị, buôn bán vạn tộc hàng hóa, cũng là trong thiên hạ tối tăm nhất thành thị một trong. Và mỹ thực chi đô, hoàng kim đánh bạc các loại nổi danh, có thể nói là không có không điểm mấu chốt, cái gì đều có thể xem như nguyên liệu nấu ăn, cái gì đều có thể đánh bạc. Thiên ngoại thiên Đậu Trường Sinh một mực không đi, cũng là bởi vì chỗ đó đen đây. Bất quá trước một đời nhân bản đệ nhất Triệu Vô Cực đi, bây giờ uy chấn thiên bên ngoài trời, lẫn vào là phong sinh thủy khởi, Đậu Trường Sinh cũng không dám như thế lãng, không đến võ đạo nhị phẩm, tay cầm một kiện thần binh, là sẽ không đi. đơn giản châm chọc Thương tộc vài câu, bộ tộc này trở thành đại tộc, có thể bản tộc cơ bản bàn quá nhỏ, vạn tộc có thể làm cho bọn họ xưng hùng, cũng là bởi vì vạn tộc không có kịp phản ứng, như Tiên Tề Thái Tổ cùng Thiên Cơ lão nhân bọn họ hiểu rõ bản nguyên sao. Nhân tộc xuống tay trước, chủng tộc khác ra tay, xuống dốc là chuyện tất nhiên. Liền xem như muốn cướp đoạt vạn tộc tài phú, tự thân cơ bản bàn cũng không thể yếu đi. Đậu Trường Sinh trong lòng mục tiêu hoài nghi gia tăng. Thương tộc sứ giả cũng tại Thần Đô, chỉ là bị tạm thời mời đi, bởi vì linh tộc sứ giả tử vong, nơi này chính là hiện trường, không thể để bọn hắn ở nơi này. Thương tộc cũng tại linh tộc sứ quán, cũng có thể là ra tay người. Cứ việc không nghĩ tới linh tộc sứ giả ra chuyện, đến cùng đối thương tộc có chỗ tốt gì, có thể rất nhiều chuyện, cũng là mạc danh kỳ diệu. Ngừng chân một lát sau, Đậu Trường Sinh đối với Quan Tín Nhiên nói, tìm người hỏi thăm một chút, bây giờ thương tộc sứ giả chính ở nơi nào ở lại. Đông Phương Thần Bộ mở miệng nói, đại nhân hoài nghi thương tộc. Muốn là muốn gặp thương tộc, nhất định phải phiền toái như vậy, bây giờ thương tộc sứ giả, ta biết ở nơi nào, đợi đến kiểm tra xong hiện trường về sau, ta có thể nuôi lớn người cùng một chỗ tiến đến gặp một lần. Bọn họ hiềm nghi không lớn, lần này tới sứ giả. Là một tên thần ma. Chương 269, hỏi thăm thần ma. Đậu Trường Sinh trầm mặc. Trách không được lần này Chu Tước Điện Điện chủ Trần Nhân Mai điều tra án kiện tiến triển không lớn. Lần này làm chính mình sau khi mở miệng, Trần Nhân Mai không có chút gì do dự, liền đem cái này linh tộc sứ giả tử vong án giao cho mình phụ trách, nguyên lai chân chính nguyên do ngay ở chỗ này. Cái này một vụ án liên quan đến thần ma. Thương tộc sứ giả cùng linh tộc sứ giả, toàn bộ đều ở tại sứ quán bên trong, vụ án phát sinh màn đêm buông xuống, linh tộc sứ giả chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì, thương tộc sứ giả là cao quý thần ma, há có thể không có phát hiện động tĩnh. Nhưng linh tộc sứ giả y nguyên chết rồi, ở trong đó chưa chắc là thương tộc sứ giả động thủ. Nhưng thương tộc sứ giả khẳng định là có phát hiện, chuyên đơn giản như vậy, mình có thể nghĩ ra được, bất luận là trước mặt vị này Đông Phương Thần Bộ, hoặc là Trần Nhân Mai, khẳng định cũng đều hiểu được. Có thể án kiện hết lần này tới lần khác kẹp lại, ở trong đó lớn nhất nguyên do. Cũng là thần ma hai chữ. Đây chính là thần ma. Đều biết đối phương ở nơi nào, nhưng người nào dám chủ động hướng thần ma hỏi thăm. Đối phương giết ngươi, đó cũng là bạch sát. Mỗi người cũng chỉ có một cái mạng. Đi thì không nhất định về được đến. Dù là cũng biết, thương tộc thần ma tại người tộc lãnh địa, là không thể nào không chút kiên kỵ, nhưng đối phương đến cùng là thần ma, tình huống thật như thế nào? Ai có thể biết? Đây là hai loại khác biệt sinh mệnh, cũng là khác biệt tầng thứ, sử dụng phàm tục logic, tại thần ma nơi đó là không thể thực hiện được. Bất quá Đông Phương Thần Bộ không dám, Trần Nhân Mai không dám, Đậu Trường Sinh lại là dám. Đậu Trường Sinh không có lập tức đi tìm thương tộc sứ giả, mà chính là đi trước hiện trường kiểm tra một phen, đi tới linh tộc sứ giả sân nhỏ. Đậu Trường Sinh bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên, đồng thời cũng hồi tưởng đến quan sát hồ sơ nội dung. Đối với làm sao tra án, Lục Phiến Môn là chuyên nghiệp, hồ sơ phía trên đã có đại lượng manh mối, nhất là linh tộc sứ giả thi thể, khám nghiệm tử thi tuần tự đều đã kỹ càng đã kiểm tra. Lần này bởi vì thánh nhân thất đức, quốc sư bộ mặt thật sự bại lộ một chuyện, linh tộc chuyên môn điều động sứ giả đến Thần Đô, hướng Đại Chu xin lỗi. Sứ giả đến sau còn chưa từng cùng thánh nhân gặp mặt, một đám linh tộc sứ giả thì toàn bộ tử vong. Từ trên xuống dưới hết thảy 36 tên linh tộc sứ đoàn, toàn bộ đều chết sạch sẽ, Lục Phiến Môn khám nghiệm tử thi nghiệm thi về sau, ghi chép cặn kẽ bọn họ tử vong quá trình, toàn thân trên dưới chỉ có một chỗ kiếm thương. Trong sân cũng không có tranh đấu dấu vết, cho nên là một kiếm mất mạng, mà lại hung thủ trong khoảng thời gian ngắn, liền đem linh tộc sứ đoàn giết sạch. Đây là một vị dùng kiếm hảo thủ, kiếm đầy đủ nhanh, thực lực cũng đầy đủ cao. Còn là người quen gây án, muốn không phải vậy cũng là Dịch Dung. Muốn là một người chết như vậy vong, như vậy thực lực mạnh, kiếm đầy đủ nhanh là có thể, nhưng chết linh tộc sứ giả có chừng 36 tên, liền xem như bọn họ không có toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, có thể tuyệt đối cũng là top 5 top 3 cùng một chỗ. Dạng này phía dưới lời của sát thủ, chết một người, những người khác tự nhiên sẽ đề phòng, khẳng định sẽ gây nên một số động tĩnh, cho dù là không đủ kinh động sứ quán thủ vệ, thế nhưng sẽ lưu lại dãy dụa dấu vết, nhưng cái này một số toàn bộ đều không có. Đậu Trường Sinh cẩn thận đem hiện trường thăm dò một lần, cùng hồ sơ phía trên ghi chép giống như đúc, vẫn chưa tại có những đầu mối khác. Có thể sẽ có manh mối, chỉ là bây giờ Đậu Trường Sinh căn bản nhìn không ra. Đậu Trường Sinh cố ý chờ đợi một lát, làm Quan Tín Nhiên cũng thăm dò một lần về sau, bình thản mở miệng nói, như thế nào? Quan Tín Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết, thậm chí là dãy dụa dấu vết đều không có, linh tộc sứ giả tử vong lúc, căn bản không có phát giác có hung thủ hành hung. Lần này linh tộc sứ đoàn bên trong sứ giả, đảm đương chính sứ sứ giả, hắn thực lực tuyệt không yếu, tuy nhiên không phải võ đạo nhất phẩm, thế nhưng tương đương với võ đạo nhị phẩm. Dạng này thực lực cường giả, đều vô thanh vô tức tử vong, động thủ kiếm khách thực lực có thể nghĩ, rất có thể cũng là võ đạo nhất phẩm. Mà tại Thần Đô bên trong phù hợp người, đến cũng là có thể tìm kiếm được, nhưng bọn hắn cùng linh tộc sứ giả không quan hệ, không có tư cách đến đây sứ quán, nhất là hồ sơ phía trên đã rõ ràng viết, bọn họ đều có sung túc nhân chứng. Đông Phương Thần Bộ mở miệng nói, võ đạo nhất phẩm kiếm khách, thần đô cũng là có mấy vị, nhưng bọn hắn cường sát có thể, lại là cùng linh tộc sứ giả không có bất cứ quan hệ nào, ta tự mình điều tra qua, liền xem như đệ tử cùng người thân bạn bè tiếp xúc, cũng là chưa bao giờ có. Trừ phi là linh tộc sứ giả, cam tâm tình nguyện bị giết, không phải vậy muốn vô thanh vô tức giết chết nhiều như vậy linh tộc là làm không được. Mà lại linh tộc sứ đoàn chính sứ, xuất thân cũng là không thấp, là linh tộc bên trong đại quý tộc, tự thân tiềm lực cũng không thấp, là có hy vọng nhất phẩm, liền vì quốc sư một chuyện, tự nguyện bị giết, đó là không có khả năng. Trả ra đại giới quá lớn, hoàn toàn là kém xa, linh tộc sẽ không như thế ngu xuẩn. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự quan tính nhiên thu hồi, vốn cho rằng thu được một cái tốt trợ thủ, có thể hiện tại xem ra cũng không ra sao, còn là tưởng niệm lão Trần. Chỉ là lão Trần là Thanh Long Điện thần bộ, chính mình là Chu Tước Điện, đi mời đối phương giúp đỡ, Trần thần bộ cũng sẽ cự tuyệt, dù sao đối phương không chỉ là cân nhắc chính mình, còn muốn cân nhắc ảnh hưởng vấn đề. Thanh Long Điện hiện nay thế nhưng là không muốn cùng vụ án này có liên quan, dù sao cái này dính đến thần ma, hoàn toàn cũng là khoai lang bỏng tay. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, làm cho không người nào có thể xem thấu nội tâm ý nghĩ, tuy nhiên nhìn không ra sương mù dày đặc, nhưng lần này cũng không phải đến không, Đậu Trường Sinh cũng thu được manh mối. Thương tộc thần ma chỗ đó nhất định có manh mối, thì nhìn có dám đi hay không? Đậu Trường Sinh nghiệm chứng một chút hồ sơ nội dung phía trên, thì đối với Đông Phương Thần Bộ nói, thương tộc sứ giả ở nơi nào? Còn mời phía trước dẫn đường, ta muốn gặp một lần thương tộc sứ giả. Đông Phương Thần Bộ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, phản phất là muốn đem Đậu Trường Sinh bộ dáng thật sâu ghi dấu ở trong lòng. Thần sắc ít nhiều có ngoài ý muốn, vốn cho rằng Đậu Trường Sinh sẽ biết khó mà lui, như bọn họ một dạng, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh thật dám đi gặp thương tộc sứ giả. Người trên bảng đánh giá, to gan lớn mật, quả nhiên người cũng như tên. Liền xem như thần ma cũng dám đi hỏi thăm, không sợ để thần ma chán ghét, từ đó mất mạng. Đông Phương Thần Bộ trầm mặt một hai sau nói, mời đại nhân hơi đợi một lát. Đông Phương Thần Bộ vội vàng rời đi, không lâu liền đã chạy về, sau khi trở về Đông Phương Thần Bộ sau lưng đi theo một tên bộ khoái. Đây là một vị Huyền Ngọc bộ khoái, Đông Phương Thần Bộ đưa tay đối với Huyền Ngọc bộ khoái một chỉ nói, đến đón lấy liền từ hắn chỉ huy đại nhân tiến đến thương tộc sứ giả chỗ. Được. Đậu Trường Sinh đáp ứng, không có đi khó xử Đông Phương Thần Bộ, chính mình gan lớn, như là có can đảm tham gia Ngụy Vương tổ chức yến hội, thì là bởi vì chính mình có tại thế cẩu thần, thiên phú, hết thảy có ba đầu mệnh. Cho dù chết một lần, cũng căn bản không e ngại. Có thể Đông Phương Thần Bộ thì cái mạng này, chết thì là thật đã chết rồi. Đậu Trường Sinh nhanh chóng quyết đoán, chủ động hướng về sứ quán đi ra ngoài, dự định gặp một lần dị tộc thần ma. Phải chăng vì thủ phạm thật phía sau màn? Đối phương cũng có năng lực như vậy. Chương 270, thần ma sỉ nhục. Ngoài thành, Thập Lý Trang. Đây là một tòa khoảng cách thần đô, chỉ có 10 dặm xa một tòa sơn trang. Sơn trang từ đông đảo trang viên cấu thành, đều là ngoại lai phú thương, hào tộc mua sắm trang viên, sau đó từ đó cải tạo mà thành, Thập Lý Trang cái tên này đất một chút, nhưng nơi này lại là tất đất tất vàng. Ở thần đô bên trong, không phải bất luận một vị nào võ đạo cường giả đều nguyện ý. Thần đô có tiên thiên bắt đẩu thất tinh đại trận, trong hoàng cung có tử vi đại trận, hai người hợp nhất vì cửu ngũ chí tôn đại trận, cái này yếu nhất đều là thần ma đại trận. Các cổng thành đóng giữ lấy đạo binh, mỗi cái nha môn đều có võ đạo cường giả tọa trấn, thần đô bên trong được xưng tụng là đầm rồng hang hổ, liền xem như võ đạo nhất phẩm, cũng muốn nuốt hận tại trong thành, trước đây không lâu một cái ví dụ sống sờ sờ, vô tướng vương cũng là như thế. Cho nên chiếm cứ tại thần đô bên ngoài các loại sơn trang, trang viên. Các loại, thì vô cùng được người hoan nghênh. Danh môn vọng tộc có năng lực chính mình xây, đồ bớt lo trực tiếp mua sắm cải tạo, Thập Lý Trang chỉ là một phần trong đó, mà bây giờ 10 dặm trong trang, lại là ở nhất tôn đại Phật. Huyền Ngọc bộ khoái dẫn đường, một đường lên đi tới 10 dặm sau trang, đem Đậu Trường Sinh dẫn tới một tòa trang viên bên ngoài. Phía trước màu trắng cây cột nguy nga đứng vững, đá cẩm thạch cuốn lên trắng như tuyết cơn xoáy hoa, ô một cửa sổ đều là tinh điêu tế trác, cây rừng thấp thoáng phía dưới, càng thể hiện ra hoàng mỹ. Nhất là trước có một cái hình tròn đài phun nước tử, tại nở rộ mùa vụ bên trong, cả tòa trang viên dường như đặt mình vào tại một mảnh đủ mọi màu sắc trong biển hoa. Đi qua thương tộc cải tạo một tòa trang viên, Đậu Trường Sinh liếc nhìn lại là nổi lên mê ly chi sắc. Giống. Cái này một tòa trang viên bố cục, phong cách cùng màu sắc cổ xưa trang nhã khác lạ, cũng không phù hợp quốc phong, nhưng quen thuộc địa phương ở chỗ, đây là lưu ly trắng phòng, giống như hiện đại hóa nhà lầu. Cái kia tinh khiết thấu triệt lưu ly, chính phản xạ ánh sáng mặt trời, xa xa nhìn qua, cứ việc nhìn không thấu lưu ly, nhưng Đậu Trường Sinh tin tưởng đứng trong phòng cửa sổ bên cạnh, có thể rõ ràng nhìn thấy mình. Chợt Đậu Trường Sinh cười một tiếng, đến bây giờ địa vị, muốn mô phỏng một tòa cao ốc chọc trời khó a. Tuyệt không khó. Rất nhiều kỹ thuật có thể dùng siêu phàm lực lượng thay thế. Nắm chặt roi ngựa buông lỏng, trực tiếp tung người xuống ngựa, muốn không phải võ đạo chậm trễ chính mình, bây giờ chính mình chính là thương nghiệp kỳ tài, sớm cũng đã bắt đầu bán một chút tất chân trở thành Đại Chu thủ phủ. Trung Nguyên khu vực khả năng bị chống lại, nhưng ở Tề Địa khẳng định có thể trắng trợn thịnh hành. Đậu Trường Sinh đối với một bên Quan Tín Nhiên nói, các ngươi đi về trước. Phất tay đánh ra rơi đối phương, Đậu Trường Sinh chính mình không sợ chết, không cần thiết để Quan Tín Nhiên mạo hiểm, cái này nửa ngày quan cảnh cũng có thể nhìn ra, Quan Tín Nhiên vẫn có một ít bản lãnh, nắm giữ rất nhiều quan trọng tin tức. Két một tiếng, trang viên cửa lớn mở ra. Một vị trung niên nam tử đã chủ động đi ra, rất cung kính sau khi hành lễ nói, lão gia nhà ta biết hầu gia đến, đã tại Thiên Âm các chờ. Dẫn đường. Đậu Trường Sinh sải bước đi vào trong trang viên, cái này vượt qua cửa trang viên, Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được, trong cửa cùng ngoài cửa khác nhau. Môn bên trong thiên địa ở giữa tràn ngập một cổ sinh cơ bừng bừng, cho dù là tuổi không lớn lắm, sinh cơ tràn đầy, có thể Đậu Trường Sinh còn có thể cảm nhận được, chính mình trong xương giống như là nhẹ ba phần. Hô hấp ở giữa có tràn đầy sinh mệnh lực, ngay tại trong cơ thể của mình tiêu tán, bắt đầu thẩm thấu nhập huyết nhục cùng kinh mạch còn có cốt cách bên trong, muốn là quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Đột phá 250 số lượng không có khả năng, nhưng duy trì lấy tự thân nhục thân đỉnh phong chiến lực, không cần duyên thọ đan dược, liền có thể sống qua ba giáp, đó là chuyện tất nhiên. Cách một bước, giống như khác biệt thiên địa. Cái này một loại thủ đoạn, đã là cùng loại với động thiên phúc địa. Chính mình đối thần ma tầng thứ, biết đến thật sự là quá ít, tương quan tin tức cho dù là tại Âm Cực Tông bên trong, cũng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Thần ma cùng phàm tục, là hai loại khác biệt sinh mệnh. Mình có thể biết rõ biết không ít, hay là bởi vì Âm Cực Tông là cửu đại thượng tông nguyên nhân, Âm Cực Tông khẳng định nắm giữ không ít thần ma tin tức, nhưng mình căn bản không vào hạch tâm. Mặc dù là thánh tử, có thể một lần không có trở về thánh tử, chỗ nào có thể nắm giữ Âm Cực Tông bí mật. Đi theo tiếng về Thiên Âm Các, Đậu Trường Sinh một đường lên cũng nhìn thấy không ít nô bộc cùng nha hoàn, bọn họ đều là thuần chính nhân tộc, không có trông thấy một tên thương tộc. Đây là chuyện rất bình thường, nơi này là thương tộc sản nghiệp, nhưng bọn hắn sẽ không sống, biết xài tiền dưỡng một bộ phận nô bộc, làm thường ngày bảo trì. Thiên Âm Các. Đây là một tòa đình nghỉ mát. Không có dị vực phong cách, thuần chính nhân tộc phong cách. Mái công đấu giác, khắp nơi khoáng đạt. Đậu Trường Sinh xa xa đi tới, có thể trông thấy ba đạo thân ảnh, thứ nhất đáng lưu ý chính là, bị bộ hạ ở trung ương vị kia. Đối phương tướng mạo tuấn tú, một đôi mắt giống như sáng đá quý màu tím, sáng chói mà sáng ngời, không nhúng bụi trần bạch y, phía trên thêu lên kim sắc đường vân, vẽ phát thảo ra dương cánh bay lượn phi điểu. Đậu Trường Sinh chú ý tới, vị này chính sứ hai người bên cạnh, lại cũng là có sáng con mắt màu tím. Thương tộc liếc một chút xem ra, cùng nhân tộc cơ bản giống như đúc, vẫn chưa có hình thù kỳ quái, nhưng Đậu Trường Sinh biết đây không phải thương tộc bản tướng. Thương tộc bản tướng người nào cũng không biết, bộ tộc này chỉ có tự mình biết, bọn họ có thể tại vạn tộc bên trong buôn bán, thì là bởi vì bọn họ thiên phú. Thương tộc cũng có lấy biến hóa năng lực, tuy nhiên làm không được thiên biến vạn hóa, có thể biến hóa thành bất kỳ người nào bản sự, khả năng đầy đủ biến hóa thành chủng tộc khác. Như là thương tộc đến nhân tộc về sau, có thể hóa vì nhân tộc bộ dáng, tiến về hồ mang sau hóa thành hồ mang, đi long tộc hóa thành long tộc, cụ thể tướng mạo tùy từng người mà khác nhau, nhưng loại biến hóa này chủng tộc bản sự, mới là thương tộc đem sinh ý làm mạnh quan trọng. Tuy nhiên bây giờ là vạn tộc thời đại, nhưng đối với phổ thông phàm phu tục tử, thăng đấu tiểu dân mà nói, cả đời trời, cũng chỉ là cái kia vài dặm, nhiều nhất tại một thôn chi địa đi lại, nơi nào có nhìn thấy dị tộc cơ hội. Liền xem như một số võ giả, cũng ít có nhìn thấy dị tộc, muốn là xuất hiện một cái ba đầu sáu tay, tám đầu chân dị tộc đi ra, đủ để hù chết người. Quái vật, tiên thiên liền sẽ bị bài xích, mà thương tộc không có này thiếu hụt, bọn họ cái này một hạng bản sự, để bọn hắn có thể dung nhập vào dị tộc bên trong. Thương tộc hóa nhân tộc, sáng con mắt màu tím là rõ rệt đặc điểm. Không cần nói là phổ thông võ giả, liền xem như Đậu Trường Sinh cũng không muốn cùng đỉnh lấy đầu heo hoặc là đầu chó người nói chuyện với nhau, bây giờ thương tộc nhân tộc tư thái, sẽ chủ động giảm xuống Đậu Trường Sinh bài xích. Đậu Trường Sinh xin ra mắt tiền bối. Đi vào trong lương đình về sau, Đậu Trường Sinh chủ động chắp tay thi lễ. Thương tộc chính sứ hơi hơi đưa tay, bình thản mở miệng nói, ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, linh tộc sứ giả tử vong lúc, ta là cảm nhận được động tĩnh, cũng thăm dò một hai. Ta cũng rõ ràng một chút quan trọng tin tức. Thương tộc chính sứ đơn giản nói một câu về sau, liền trực tiếp ngậm miệng không nói. Biểu lộ ý tứ hết sức rõ ràng, ta biết một số manh mối, nhưng ta dựa vào cái gì nói ra. Thái độ như vậy, muốn là đổi thành người bình thường, Đậu Trường Sinh tự nhiên làm cho đối phương biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy, trên tường vì cái gì có huyết. Trực tiếp bắt trở lại lục phiến môn bên trong, sau đó trực tiếp bắt đầu thẩm vấn, bất quá trước mặt là thần ma. Như vậy tự nhiên có cò kè mặt cả năng lực. Đối phương vì thương tộc, làm như vậy khẳng định là yêu cầu chỗ tốt. Đậu Trường Sinh trầm mặt xuống, muốn bằng vào chỗ tốt cảm động thần ma, cái kia là chuyện không thể nào, Đậu Trường Sinh tuy nhiên cũng có, nhưng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thần binh là nhân tộc nội tình, tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài, liền xem như Đậu Trường Sinh dám cho, đối phương cũng không dám tiếp. Cầm nhân tộc thần binh, đối phương sợ là đi không ra cái này thập lý trang. Cùng nhân tộc so ra, linh tộc sứ giả một án, cái kia thì không coi vào đâu, mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng sự tình, Đậu Trường Sinh làm sao có thể sẽ làm. Cho nên đối phương không phải sở cầu cái gì tư nguyên, mà là có chuyện muốn làm, cái này cần phải mượn lấy chính mình lực lượng. Đậu Trường Sinh không có mở miệng, thương tộc thần ma chủ động giới thiệu nói, ta thương tộc sinh mà bình đẳng tự do, không có cao đê quý tiện, cái người tài phú thần thánh không thể xâm phạm. Từ trước đến nay vì vạn tộc bù đắp nhau, bắt đầu không ngừng bôn ba, mỗi một vị tộc nhân sinh ra thì trên đường, cả đời đều tại bôn tẩu bên trong, chưa bao giờ tại một chỗ lâu dài dừng lại. Nhưng dù là khổ cực như thế, thế nhưng bị người chán ghét, gần một chút năm qua, các tộc đều là mâu thuẫn tộc ta. Ta cũng sẽ không vì khó Trần Hầu, chỉ cần Trần Hầu vì người trung gian, mặt ta cùng Tiền Tiểu Tam một lần, Trần Hầu muốn biết cái gì, ta là biết gì nói nấy. Tiền Tiểu Tam, tài thần cát. Đậu Trường Sinh không trả lời ngay, yêu cầu này nhìn như không cao, nhưng kỳ thực khẳng định có vấn đề. Tiền Tiểu Tam thế nhưng là tiền tài thần con nối dõi, cũng là kiệt xuất nhất con nối dõi một trong, dù sao cho dù là thần ma huyết mạch, có thể đạt đến võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, có lấy chứng đạo hy vọng con nối dõi, đó cũng là không thấy nhiều. Tiền tài thần đông đảo con nối dõi bên trong, đại bộ phận cũng là tương đối bình thường, chỉ là võ đạo tam phẩm cùng võ đạo nhị phẩm, chánh thức võ đạo nhất phẩm, lại là chỉ có ba vị. Cái kia chính là tiền lão đại, tiền tiểu nhị, tiền tiểu tam. Tiềm lực 10 phần là tiền tiểu cửu. Tiền tiểu cửu địa vị đặc thù, cũng là bởi vì tiền tiểu cửu cũng có hy vọng võ đạo nhất phẩm. Mà tiền lão đại chấp trưởng tài thần các, vì tài thần các chủ, bây giờ chính tại thiên ngoại thiên, tiền tiểu nhị sớm đã đi xa tha hương, rời đi người tộc lãnh địa, tiến về vạn tộc khai mở tài thần các. Hai người làm như thế, đều là bởi vì tài thần các con đường, đã bị tiền tài thần đi, bọn họ muốn là người ngoài còn tốt, mấu chốt là bọn họ cùng tiền tài thần huyết mạch giống nhau, tự nhiên sẽ bị lực cản. Nhân tộc nơi này không thể để bọn hắn chứng đạo, tiên thần dòng dõi, thần ma huyết mạch để bọn hắn xuôi gió xuôi nước, tu thành võ đạo nhất phẩm, nhưng muốn chứng đạo lúc, lại là bị thần ma huyết mạch hạn chế, đây chính là thành cũng thần ma huyết mạch, bại cũng thần ma huyết mạch. Tiền lão đại cùng tiền tiểu nhị đều đã vì chứng đạo chuẩn bị, đi mở thuộc về mình đường. Bây giờ tài thần các chủ yếu là tiền tiểu tam chèo chống, tiền tiểu tam mặc dù không có tài thần các chủ tên tuổi, lại là có tài thần các chủ quyền lực. Cái này còn không có tính toán tài thần các cùng thương tộc vạn bảo các ân oán. Tiền tài thần quật khởi, đều là xây dựng ở thương tộc hài cốt phía trên, mấy lần thay đổi rất nhanh, cũng là cùng thương tộc cùng một nhịp thở. Sau cùng chứng đạo thần ma, một lần hành động thay đổi xu hướng suy tàn, không chỉ đem nói đoạt lại, ngược lại bắt đầu hướng vạn tộc khuếch trương đại ảnh hưởng. Đậu Trường Sinh không cần phân tích, liền có thể biết thương tộc hận chết hắn. Bây giờ vậy mà chủ động liên hệ, xem ra sự tình trước ăn bế môn canh, bây giờ mới muốn đi chính mình phương pháp, dù sao mình cùng tài thần các quan hệ không ít, tiền tiểu cửu trước đây không lâu đến tin tức. Chính đang chuẩn bị hoàn thành tiểu thiên mệnh. Tiền tiểu cửu tu vi hát vang tiến mạnh, cái này cùng Đậu Trường Sinh quan hệ cực lớn, tài thần các tu hành phương thức đặc thù, bọn họ là đúng tài phú nắm giữ, tụ tán ở giữa đều có thể tăng trưởng tu vi. Kiếm tiền, dùng tiền. Đầu tư cũng như thế. Chính mình cái này tiềm lực cổ, thế nhưng là để tiền tiểu cửu kiếm lời tê. Nhất là giết phong độc Ngô Công, tra phá âm cực tông ngoại môn, lại có tiêu viên thảm án, nhân bản đệ nhất đẳng các loại, cái này gần nhất mấy cái kỳ thiên cơ báo. Đậu Trường Sinh liên tiếp báo cáo, hơn nữa còn là đồ bản, sức ảnh hưởng càng lớn, đối tiền tiểu cửu chỗ tốt cũng lại càng lớn. Nói đến chính mình cũng có lỗi với tiền tiểu tam, Tào Long Các là tiền tiểu tam đến đỡ lên, song phương quan hệ không tầm thường, nếu là không có chính mình đã lén báo cáo, đợi đến Tào Long Các tạo phản, Tham Lang Tinh Mệnh đã có thành tựu, này lại đối tiền tiểu tam mang đến đại lượng chỗ tốt, hóa thành tiền tiểu tam đột phá quân lương, chẳng qua hiện nay đây hết thảy cũng bay. Đậu Trường Sinh ước chừng trầm mặc năm cái hô hấp, đã bắt đầu cân nhắc lợi hại. Sau cùng ánh mắt nhìn thẳng thương tộc thần ma nói, tiền bối thân phận quá cao, nhất cử nhất động ảnh hưởng thiên hạ, thật sự là quá rõ ràng. Vãn bối có lòng không đủ lực, bất quá muốn là đổi thành vị này, ngược lại là có thể thử một chút. Để tiền tiểu tam cùng thần ma gặp mặt, không thể khống mạo hiểm quá cao, nhưng đổi thành một bên nam tử là có thể. Thương tộc chính sứ bên cạnh một nam một nữ hai tên sứ giả, thực lực cũng là không tệ, nữ tử có võ đạo nhị phẩm đại tông sư thực lực, nam tử thực lực thấp một số, là võ đạo tam phẩm thực lực. Tại võ đạo tam phẩm bên trong, tuyệt đối là vượt ra khỏi khai khiếu tầng thứ, võ đạo tam phẩm tam cảnh, pháp tướng, khai khiếu, huyền quang, là sau cùng cửa trước tầng thứ, chỉ kém một đường liền có thể đột phá tới võ đạo nhị phẩm. Không chừng một cái cơ duyên, liền trực tiếp thu được đột phá, cũng đã trở thành võ đạo nhị phẩm, cho nên hai vị này thực lực đều rất mạnh. Võ đạo tam phẩm, lật không nổi bọt nước đến, tiền tiểu tam có thể tùy tiện giải quyết. Thương tộc chính sứ được nghe lời này, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu vui sướng nói, có thể. Sau đó bắt đầu vì Đậu Trường Sinh giới thiệu nói, đây là ta đại đồ đệ, lên nhân tộc tên là Thanh Phong. Vị này là Minh Nguyệt. Thanh Phong, Minh Nguyệt. Rất tục tên, nhưng cũng coi là hợp với tình hình, vừa vặn một nam một nữ. Bất quá vị này nữ đồ Minh Nguyệt, thực lực là vượt qua sư huynh. Đậu Trường Sinh trong lòng không thích, bởi vì lúc này thương tộc chính sứ thái độ, không thể nghi ngờ mặt ngoài mình bị lừa dối, đối phương không phải mình muốn gặp Tiền Tiểu Tam, mà chính là để đồ đệ mình đi gặp. Một cái vô cùng đơn giản thói quen, trước tiên nói một kiện ngươi tất nhiên cự tuyệt sự tình, sau đó lại tới một cái đơn giản, ngươi dạng này thì sẽ không cự tuyệt. Tiếng thông tục cũng là mở miệng trước mượn 3 vạn, làm ngươi cự tuyệt về sau, lại mượn 200, ngươi rất nhẹ nhàng thì cho mượn, đối phương thì thẻ ngươi loại này áy náy tâm lý, sẽ không lựa chọn liên tục cự tuyệt. Tiền bối có thể nói linh tộc sứ giả một chuyện sao? Một mực trầm mặt Thanh Phong, chủ động mở miệng nói, việc này không vội, chờ ta gặp được Tiền Tiểu Tam sau lại nói. Đậu Trường Sinh không có thấy rõ gió, mà chính là nhìn chăm chú lên thương tộc chính sứ, nhìn đối phương trầm mặt, không thể nghi ngờ là tán đồng thái độ, Đậu Trường Sinh cáo từ nói, tiền bối cáo từ, ta sẽ đi an bài, đến lúc đó ta sẽ phái người thông báo. Đậu Trường Sinh sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Hôm nay cái này thua thiệt ăn, là cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới thần ma vậy mà như thế không phóng khoáng. Thật sự là thần ma sỉ nhục.